có lẽ trên đó có đường tắt xuống núi chăng? Không suy nghĩ thêm, tôi ôm nắm hạt dưa rồi chạy về phía nhà thiên y cô nương. Lúc này, chẳng còn cách nào khác ngoài cầu cứu cô ấy. Chương 371, ba tiêu chuẩn. Không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng cơn gió lạnh thấm đẫm mưa phùn cứ như muốn cướp mạng người ta. Lúc này, mọi mộng mơ hay hy vọng gì cũng hóa thành vô nghĩa, tôi chỉ muốn có một bộ quần áo ấm. Lần mò trong bóng tối, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng đến được cửa nhà thiên y cô nương. Tôi đặt nắm hạt dưa lên cọc gỗ gần đó, rồi bắt đầu đập cửa ầm ầm, vừa đập vừa cố lấy lòng. Thiên y cô nương, dậy đi, tôi mang đồ ngon tới cho cô này. Lúc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, thậm chí bị đánh. Một nắm hạt dưa tầm thường thì có gì ngon lành. Cô gái này vừa nhìn đã biết không phải người dễ tính. Bị tôi làm phiền giữa đêm khuya, chắc chắn cô ấy sẽ nổi trận lôi đình. Nếu ra mở cửa rồi phát hiện tôi đang lừa cô ấy, chắc chắn sau này tôi sẽ bị cô ấy hành cho khổ sở. Nhưng sau một hồi gõ cửa ầm ĩ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tôi vừa gọi vừa đập, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng. Đến khi đôi chân đã lạnh cóng đến mức đứng không vững nữa, cánh cửa bất ngờ mở ra không báo trước, mang theo một mùi hương dễ chịu thoảng qua. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng ngáp ngái ngủ của thiên y cô nương vang lên ngay sát mặt mình. Đồ, ngon gì cơ? Đúng vậy, tiếng cô ấy phát ra ngay trước mặt tôi. Cô ấy xuất hiện trước cửa một cách im lìm và bất ngờ đến mức, nếu là người khác chắc đã bị dọa chết khiếp. Đứng đơ ra một lúc, tôi không khỏi tự hỏi, cô ta là người hay ma đây? Nhưng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Tôi lấy bàn tay cứng đơ vì lạnh che mặt, lùi lại vài bước, rồi nói, nằm trên cọc gỗ đấy, nếu cô có giận thì làm ơn đừng đánh vào mặt tôi, được không? Hả, tôi giận cái gì? Cô ấy dụi mắt, bước ra cửa, nhìn về phía cọc gỗ, cậu đúng là khó hiểu. Quả nhiên, khi thấy nắm hạt dưa trên cọc gỗ, cô ấy liền sững người, không nói thêm câu nào. Nhìn cảnh đó, tôi không tự chủ được mà lùi thêm một bước. Giận thì giận đi, chỉ mong cô ấy có chút lòng thương, dù có đánh tôi thì cũng cho tôi cái áo mặc, vậy cũng đáng. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, thiên y cô nương bất chợt quay vào nhà. Lúc đó, tim tôi như trùng xuống, nghĩ rằng cô ấy định đóng cửa lại. Tôi định bước vào trong, nhưng chưa kịp, thì thấy cô ấy quay ra, tay cầm một chiếc đèn dầu. Cô ấy định làm gì, cầm đèn để nhìn rõ mà đánh tôi à? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhận lỗi, nhưng không ngờ cô ấy lại đẩy tôi sang một bên, miệng nói, ê, đứng chắn đường làm gì? Cô ấy cầm đèn, cúi xuống cọc gỗ như đang xem xét một báu vật. Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng, không hiểu nổi hành động của cô ấy. Chuyện này, là sao đây? Sau một hồi chăm chú nhìn, cô ấy nghiêng đầu quay lại, ánh mắt dò xét nhìn tôi. Này, loại đồ tốt thế này, cậu lấy ở đâu ra vậy? Đồ, đồ tốt, tôi đoán chắc cô lại đang cố tình trêu chọc tôi, liền gãi đầu bối rối. Thiên y cô nương, tôi lạnh đến không chịu nổi nữa rồi. Chỉ muốn mượn cô một bộ quần áo giữ ấm thôi. Không, chỉ cần một thứ gì đó giúp đỡ thôi cũng được. Kết quả là cô chẳng mảy may quan tâm đến lời thỉnh cầu của tôi. Sau một lúc mân mê mấy hạt dưa, cô mới quay lại nhìn tôi hỏi. Có phải cậu lẻn lên đỉnh núi ăn trộm gì không? Sao có thể chứ? Thiên y cô nương, tôi thể không cần quần áo nữa đâu. Nhưng cô đừng đùa kiểu này với tôi chứ. Tôi nghĩ thầm, chắc cô nàng này bị đánh thức nên phát cáu, định trừng phạt tôi đây mà. Nói xong, tôi vội xua tay rồi định chạy đi. Cũng đúng, làm sao cậu có thể lên được đỉnh núi chứ? Cô lẩm bẩm, rồi hỏi tiếp. Thế ai đưa thứ đó cho cậu? Nghe cô hỏi vậy, tôi lập tức khựng lại. Tam ca từng nói nếu bị bắt gặp lẻn lên núi sẽ bị trừng phạt nặng, thế nên tôi không thể khai ra anh ấy. Nhìn ánh mắt sắc bén của thiên y cô nương, tôi chẳng kịp suy nghĩ lâu, liền bịa ra một lời nói dối. Tôi cũng không biết, chỉ là một bóng đen lén đưa cho tôi. Chắc là mấy sư huynh sư tỷ thấy tôi đáng thương nên thương tình thôi. Không thể nào, ở Cửu Âm Sơn chúng tôi làm gì trồng được hạt dưa chứ? Đừng nói mấy người họ, đến cả tôi khi sơn chủ không cho phép xuống núi cũng chẳng có hạt dưa để ăn đâu. Nói xong, cô nhét hạt dưa vào túi, không để rơi dù chỉ một hạt. Có thể thấy, hạt dưa ở đây thực sự quý giá, đến mức cô giữ gìn từng hạt một cách cẩn thận. Ý cô là, người có hạt dưa để ăn thì ở đây là người có địa vị cao à? Tôi chớp chớp mắt hỏi. Có thể nói như vậy, chỉ có những tông chủ người được phép tự do ra vào Cửu Âm Sơn mới có cơ hội mang hạt dưa từ bên ngoài vào. Khuôn mặt cô đã không còn vẻ ngái ngủ, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt. Chắc là tông chủ xuống núi kiểm tra, thấy cậu làm việc tốt nên thường. Hoặc là, không thể nào, người đó không bao giờ ăn thứ này. Ai cơ, dù đang ôm vai run rẩy vì lạnh, tôi vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò chết tiệt của mình. Không ai cả, cô nghiêng đầu đáp, rồi tiếp tục. Nếu cậu mang mấy hạt dưa này cho các sư huynh sư tỷ của mình, chắc chắn sẽ đổi được cách đối xử tốt hơn. Chắc cậu không định tặng tôi thật chứ? Tôi đưa tay gãi trán, thầm nghĩ nếu biết trước giá trị của hạt dưa, tôi đã không đưa cho cô rồi. Khi cô dẫn tôi ra sân tập, rõ ràng cô biết tôi sẽ bị chịu khổ, lại chẳng hề giúp đỡ. Nhưng giờ đã tặng rồi, mà đòi lại thì mất mặt quá. Nghĩ vậy, tôi chỉ đành cười trừ. He he, tặng thiên y cô nương chẳng phải cũng để nhận được sự ưu ái sao? Chậc chậc, mới chịu khổ được tí xíu đã không chịu nổi, lại còn hạ mình nhờ cậy tôi à? Cô lườm tôi một cái, rồi quay người đi vào trong nhà. Trong lòng tôi vui mừng, xem như kế hoạch thành công. Xem ra tam ca đúng là tam ca của tôi, bởi tôi từng nghĩ cô ta lấy mấy hạt dưa quý này tặng tôi chẳng qua chỉ để bịt miệng tôi, rồi bỏ mặc tôi không lo gì nữa. Không ngờ, cô thực sự muốn giúp tôi thiết lập mối quan hệ ở đây. Đang nghĩ ngợi, tôi liền định theo thiên y cô nương vào nhà. Nhưng đúng lúc đầu tôi vừa chạm tới ngưỡng cửa, thì dầm cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Chỉ cần chậm một tích tắc thôi, mặt tôi đã bị đập dẹt như chiếc chảo rồi. Khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa hồn bay phách lạc, đứng sững trước cửa nhà hồi lâu mà không thể hoàn hồn. Chết tiệt, cô nàng này lấy đồ của tôi, giờ muốn trở mặt không nhận người à? Lúc đầu, tôi còn tưởng cô ấy cố ý trêu đùa mình. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, đến khi đèn trong nhà tắt hẳn, tôi lập tức hết hy vọng. Một cơn giận dữ bùng lên, khiến đầu óc tôi như bốc hỏa. Nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Với cơn phẫn nộ lúc này, tôi cảm giác chỉ cần một cú đấm là có thể đập nát cái cửa gỗ cũ kỹ kia. Nghĩ là làm, tôi giơ nắm đấm lên định đập thẳng vào cửa, nhưng rồi tôi kịp nhớ ra cô ấy là người học độc thuật, chọc vào cô ấy thì tôi không đỡ nổi đâu. Cuối cùng, nắm đấm biến thành một cái tát, vỗ mạnh vào trán mình. Tôi thở dài, cúi đầu, rồi lặng lẽ quay đi. Không biết phải đi đâu bây giờ tìm Tam ca sao? Thôi bỏ đi, nếu anh ấy định giúp tôi thì đã chẳng quăng cho tôi nắm hạt dưa rồi bỏ chạy. Chỉ còn cách quay lại ruộng tiếp tục làm việc thôi. Vừa lê bước trên con đường đất, trong lòng đầy chán chường, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phía sau. Quay đầu lại, thì thấy thiên y cô nương đã thắp lại đèn dầu, đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn tôi. Tôi ngẩn người một chút, rồi quay người định bỏ đi tiếp. Đường đường là một chàng trai trẻ, tôi không chịu nổi cảnh phải nhún nhường, hạ mình cầu xin một cô gái trẻ tuổi hơn mình. Cậu muốn tôi giúp không? Cô ấy đột nhiên hỏi. Tôi lập tức quay đầu, chạy thẳng đến trước mặt cô ấy. Muốn chứ. Cô ấy liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh, nhưng rồi lại nở nụ cười như không nén được. Giúp cậu không phải là không được, nhưng muốn tôi giúp, thì cậu phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn gì? Tôi nghĩ thầm, miễn là không phải quay lại ruộng làm việc, cái gì tôi cũng đồng ý, lạnh đến chết rồi đây. Chương 372, yêu nữ trên núi. Cậu biết nấu ăn không? Cô ấy nghiêm túc hỏi. Chuyện này, tôi khẽ xoa vai đang lạnh cóng, biết, cô ấy dường như cũng thấy lạnh, vừa xoa vai vừa ngẩng đầu suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục. Biết đun nước tắm không? Rồi đổ nước tắm, quét dọn, sửa nhà, trồng rau. Còn nữa, còn giặt quần áo, chặt củi, cậu biết làm hết những việc đó chứ? Gì cơ? Tôi khô khốc chớp mắt mấy cái, không nhịn được liền giơ ngón tay ra đếm thử. Sau đó, tôi bối rối hỏi lại cô ấy, không phải cô nói có 3 tiêu chuẩn thôi sao? Cô ấy nhếch mép cười, nụ cười trông có phần láo gá. Những việc đó đều chỉ tính là một tiêu chuẩn thôi. Tôi thầm thở dài trong lòng, thôi kệ đi, trước mắt phải đứng vững ở đây đã. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi cô ấy 2 tiêu chuẩn còn lại là gì. Nhưng có vẻ cô ấy bị khựng lại, cứ đứng đó nhìn tôi, lúc thì xoa vai, lúc lại gãi lông mày, cuối cùng chỉ nói, để tôi nghĩ ra đã, rồi nói sau. Thôi được, tôi biết ngay cô ấy muốn biến tôi thành nô bộc. Sau này chắc chắn sẽ còn khổ dài dài, nhưng đến mức này rồi, có người để quản lý tôi vẫn tốt hơn là không có. Thấy cô ấy không nói thêm yêu cầu gì, tôi mặt dày hỏi tiếp, thiên y cô nương, những việc cô nói tôi làm được hết. Nhưng cô phải nói xem cô định giúp tôi thế nào chứ. Ồ, thế cậu muốn tôi giúp kiểu gì? Cô ấy lại hỏi ngược lại tôi. Có quần áo không? Tôi hỏi ngay mà không cần nghĩ. Có chứ, không vấn đề gì. Cô ấy gật đầu cái rụp, đáp rất sảng khoái. Tốt, tôi mừng thầm trong bụng, liền hỏi tiếp. Thế còn ăn uống, rồi chỗ ở? Chỉ cần cậu nghe lời tôi đảm bảo có chỗ ăn, chỗ ở cho cậu. Nhưng nhớ, không được nuốt lời đâu đấy. Ở Cửu Âm Sơn này, chọc giận tôi thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Nói đến đây, trên gương mặt cô ấy dường như hiện lên một nụ cười mờ ám. Nhất định không nuốt lời, tôi nhún vai, cười khẽ. Thế là thỏa thuận xong nhé. Đó là do cậu tự nói đấy nhé. Cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười tinh quái. Ánh mắt của cô ấy có chút nguy hiểm, nhưng lại pha lẫn vài phần quyến rũ. Nếu nói cô ấy đang cố quyến rũ tôi thì không đúng, mà trông cứ như đang muốn gài bẫy tôi thì phải. Nói xong câu đó, cô ấy khoanh tay quay người bước vào trong nhà. Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng ổn thỏa. Trong lòng tôi không khỏi bật cười, cảm giác này thật giống như một đứa trẻ lang thang cuối cùng cũng tìm được một mái ấm. Nghĩ vậy, tôi liền chuẩn bị bước vào nhà, nhưng chưa kịp nhấc chân, cô ấy đã quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi. Cậu làm gì vậy? Tôi ngẩn ra. Vào nhà chứ còn làm gì? Cậu vào nhà làm gì? Lông mày cô ấy nhíu lại, trông không giống như đang đùa. Lúc đó, tôi lại có cảm giác như bị cô ấy trêu đùa lần nữa. Cái này là gì đây? Chẳng phải vừa nãy cô ấy đồng ý rồi sao? Tôi nói, giọng pha chút bực bội. Tất nhiên là vào ngủ rồi, vừa nãy chẳng phải cô bảo. Ha, nghĩ rằng cậu có thể vào nhà tôi, thậm chí còn đòi ngủ nữa. Cậu nghĩ tôi là cái gì? Là người tiếp khách trong núi Cửu Âm này sao? Cô ấy lườm tôi một cái, rồi quay người bước vào trong, nói vọng ra, không được vào, đứng đó mà đợi. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi đứng ngẩn người trước cửa, lòng cảm thấy lẫn lộn. Nhưng ngay khi tôi còn đang bối rối, cô ấy quay trở ra, tiện tay ném cho tôi một bộ quần áo cũ kỹ, xám xịt. Cầm lấy, tối nay cậu ngủ ở cửa đi. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì nhiều về chuyện phải ngủ ngoài cửa, thì ánh mắt tôi đã đổ dồn vào món đồ cô ấy vừa ném cho. Đó là một chiếc váy. Tôi lập tức sụ mặt, hỏi, thiên y cô nương, cô có lấy nhầm quần áo không vậy? Không nhầm đâu, cô ấy đi đến, cầm chiếc váy lên nhìn một lượt, rồi lại đưa cho tôi. Nó có gì sai đâu? Đây rõ ràng là một chiếc váy. Tôi cầm chiếc váy, nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chiếc váy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, có vẻ như cô ấy cũng nhận ra tôi đang khó chịu vì chuyện gì, nhưng cô ấy lại tỏ ra không mấy để tâm, chớp chớp mắt nói, tôi chỉ có váy thôi, còn quần áo hoặc quần, cậu mặc chắc chắn không vừa. Thích thì mặc, không thích thì thôi, tôi đi ngủ đây. Cánh cửa đóng lại cái rầm, thế giới trước mắt tôi tối đen như mực. Nhìn chiếc váy trong tay, tôi chán nản ngồi thừ ra, cảm giác tuyệt vọng bủa vây. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân, không sao, chịu khổ mới nên người. Sớm biết sẽ có ngày mình khốn đốn thế này. Như nói đi cũng phải nói lại, chiếc váy này mặc vào lại khá vừa người và còn rất ấm. Duy chỉ có phần dưới bị hở, nên tôi phải liên tục giữ kín lại để tránh gió lùa. Vật lộn đến giờ này, có lẽ trời cũng sắp sáng. Giờ phút này, chẳng có vấn đề gì quan trọng hơn giấc ngủ. Sau khi đi một vòng quanh nhà tìm chỗ, tôi chỉ tìm được một nơi để ngủ tạm, đó là dưới mái hiên trước cửa. Chỗ đó có một đống củi, đủ để chắn gió. Tôi không biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết giấc ngủ đó cực kỳ thoải mái. Đến khi tôi tỉnh dậy, núi rừng vẫn đang mưa rả rích, không khí lạnh buốt đến rợn người. Khổ rồi, trời không chiều lòng người. Tôi vốn định trời sáng sẽ cởi chiếc váy này ra để tránh bị người khác trêu chọc, nhưng trời lạnh thế này, tôi biết làm sao. Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ, một loạt âm thanh bõm bõm vọng lại từ trong mưa, nghe như có ai đó đang chạy vội. Tôi quay lại nhìn, thì thấy cậu thiếu niên hôm qua đang đội mưa, chạy hối hả trên con đường đất lầy lội dẫn về phía này. Vừa chạy, cậu ta vừa gọi to, "Sư tỷ, trên núi có thư gửi xuống." Hóa ra cô ấy là sư tỷ, vậy cô ấy là người lớn nhất ở khu vực dưới chân núi này sao? Chỉ một lúc sau, cánh cửa gỗ kêu két một tiếng rồi mở ra. Tôi nhìn về phía đó, trong lòng còn đang mơ hồ thì thấy Thiên Y cô nương bước ra. Nhưng hôm nay cô ấy trông hoàn toàn khác hẳn. Cô ấy mặc một bộ quần áo rất mới, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Mái tóc vốn buộc hờ hôm qua giờ đã được búi gọn, chỉ để hai lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên. Trong khoảnh khắc, tôi gần như không nhận ra cô ấy. Thậm chí, tôi còn nghĩ đây là một cô gái khác đến chơi nhà Thiên Y cô nương. Thiên Y cô nương đối mặt với cậu thiếu niên kia, thái độ của cô ấy vô cùng lạnh lùng, chỉ nói một câu ngắn gọn, không chút biểu cảm, nói đi, người trên núi nói rằng bên ngoài cổng núi có một yêu nữ đang liều mạng xông vào. Cổng thần không hiểu vì sao lại không can thiệp vào chuyện này, nên bảo cô ra xem. Cậu thiếu niên thà đứng dưới cơn mưa lớn chứ không dám tiến gần Thiên Y cô nương để trú mưa. Ồ, Thiên Y cô nương trả lời một cách hờ hững, không chút quan tâm, rồi quay người định bước vào nhà. Nhưng trước khi đóng cửa, cô lại thò đầu ra nhìn tôi một cái. Tôi cũng không hiểu ánh mắt đó có ý gì, chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi cô ấy vào trong, tôi và cậu thiếu niên dưới cơn mưa lớn cứ thế nhìn nhau chằm chằm trong suốt 2 phút. Một người đứng trong mưa, liên tục lau nước mưa trên mặt, đôi mắt trợn to, miệng gần như há thành chữ O vì kinh ngạc. Người còn lại thì lặng lẽ ngồi xổm ở góc tường, chẳng buồn nói gì. Một lúc lâu sau, cậu thiếu niên mới lên tiếng. Tôi điên mất thôi, sư đệ mới đến, sao cậu có thể mặc quần áo của sư tỷ được chứ? Cái này, tôi cúi đầu, nhìn lại bộ váy mình đang mặc một lượt, rồi nhún vai, làm ra vẻ không quan trọng. Có gì mà không được mặc đâu. Ngu ngốc, cậu xong đời rồi, tiêu rồi, cậu ta trông như thể tôi là kẻ hết thuốc chữa, nói xong liền định bỏ chạy. Tôi vội gọi với theo. Sư huynh, chuyện yêu nữ xông cổng núi mà cậu vừa nói. Đừng hỏi tôi không biết gì cả. Nói xong, cậu thiếu niên biến mất trong màn mưa mù mịt. Hình như cậu ta rất sợ phải nói chuyện với tôi. Xong đời. Chỉ vì tôi mặc quần áo của Thiên Y cô nương thôi sao? Định thần lại, tôi chợt cảm thấy một điều chẳng lành, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra được gì. Tôi chỉ biết ngồi im, chờ đợi xem Thiên Y cô nương sẽ làm gì. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng mở cửa bước ra, cầm theo một chiếc ô cũ kỹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại ô như vậy, trông giống như được làm từ vỏ của một loại cây nào đó. Cô nhìn tôi một cái, không nói gì mà bước thẳng ra màn mưa. Tôi lập tức luống cuống đứng dậy, định theo sau cô ấy. Thấy tôi muốn đi theo, cô ngay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn tôi và hỏi. Cậu chắc chắn muốn đi cùng tôi chứ? Chương 373, không thể rời núi. Tôi cúi đầu, do dự không biết nên đi hay không, đây đúng là một câu hỏi khó. Tôi đã có linh cảm rằng khi cô ấy biết được tình cảnh của tôi, nhất định cô ấy sẽ không quản ngại nguy hiểm mà đến tìm tôi. Nhưng Cửu Âm Sơn không phải nơi tầm thường, việc có thứ gì đó xông vào cổng núi có lẽ chỉ là chuyện xảy ra thường xuyên. Nếu ra ngoài mà không gặp được người tôi mong muốn, trở về sẽ càng thất vọng, mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, tôi lại sợ đó là người khác, nếu là cô ấy, mà tôi không đi gặp lần này, có lẽ tương lai sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, tôi quyết định mặt dày, bất chấp mọi thứ để theo Thiên Y cô nương ra ngoài xem thử. Tôi đang nói trời mưa to thế này mà cậu cũng muốn đi theo tôi à? Cô ấy lườm tôi một cái. Dù sao thì tôi cũng không định để cậu chen vào chiếc ô này đâu. Với lại, bộ đồ duy nhất mà cậu có để mặc là bộ này, ướt rồi đừng có trách tôi. Không sao, tôi cười nhạt, gần như bất lực. Vậy thì đi thôi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn chiếc ô cũ trong tay mình, lại nhìn tôi, có vẻ hơi do dự. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lườm tôi thêm một cái đầy khó chịu, rồi không nói lời nào mà quay người bước đi trong màn mưa. Hôm nay trời mưa lớn bất thường, cả Cửu Âm Sơn chìm trong màn sương trắng mờ mịt do mưa tạo thành. Cái lạnh thấu xương như báo hiệu rằng từ hôm nay, mùa đông lạnh giá sẽ chính thức bắt đầu. Khi tôi rời khỏi chỗ trú dưới mái hiên, những giọt mưa như từng viên đá lạnh buốt chút thẳng lên người tôi. Trời ơi, lạnh không chịu nổi. Tôi thoáng nghĩ, hay là mặt dày chui vào đứng chung dưới ô của thiên y cô nương, nhưng lại sợ bị cô ấy đá thẳng xuống vách núi. Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đội mưa lớn, băng qua con đường đất nhỏ, đến sân trung tâm của ngôi làng chính là chỗ căn nhà lớn mà tôi thấy hôm qua. Lúc này, có một nhóm sư huynh sư tỷ đang tụ tập dưới mái hiên, không biết đang bận rộn làm gì. Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh nữa. Toàn thân đã ướt sũng, nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ một lòng muốn nhanh chóng chạy đến đó để xem vị khách đến là ai. Bởi vậy, ánh mắt của những người kia dù là đang chế nhạo vì tôi mặc váy, hay ghen tị vì tôi được mặc váy của thiên y cô nương, tôi cũng không buồn nhận ra. Thiên y cô nương vốn không để ý đến họ, dẫn tôi định rời đi. Nhưng đúng lúc này, mấy gã đàn ông dưới mái hiên bỗng dưng xông ra giữa trời mưa, lao đến chắn đường chúng tôi. Các anh có chuyện gì? Thiên y cô nương khó chịu hỏi. Những người đó cười cợt, nhìn cô ấy với vẻ trêu ghẹo, nhưng khi ánh mắt hướng sang tôi thì trở nên phức tạp hơn nhiều. Một gã trong số họ đưa tay lau nước mưa trên mặt, rồi nói, đại sư tỷ, là đại sư huynh bảo bọn tôi đến nhắc nhở chị, đừng phạm sai lầm. Sai lầm? Thiên y cô nương quay lại nhìn tôi, như thể cô ấy vừa hiểu ra điều gì. Đại sư tỷ, đại sư huynh thật sự có ý tốt. Anh ấy không phải cố tình làm khó chị đâu, gã đó nói tiếp. Các anh không nói thì không được sao, về đi. Thiên y cô nương phất tay, giọng bực bội, rồi quay sang ra hiệu cho tôi. Đi nhanh lên. Mấy gã kia chỉ cười cười, không dám cản cô ấy. Nhưng khi thiên y cô nương vừa bước đi, họ lập tức chen vào giữa hai chúng tôi, chắn đường tôi. Cậu không được đi, núi có quy định rất rõ ràng, nếu không có sự cho phép của tông chủ hoặc nhân vật cấp cao, phạm vi hoạt động của đệ tử chỉ được giới hạn trong khu vực này. Nếu cậu đi theo đại sư tỷ, sẽ khiến chị ấy vi phạm quy định và bị phạt, gã đàn ông nói với giọng cứng rắn. Gã này khoảng 25, 26 tuổi, dáng người thấp, đứng thẳng cũng chỉ cao đến cằm tôi, nhưng khí thế thì không thể xem thường. Tôi cười khổ, thực ra, lúc này tôi đã không còn bận tâm nhiều nữa. Điều duy nhất tôi sợ là linh cảm chết tiệt của mình lại chính xác thêm lần nữa. Nếu, tôi nói nếu thôi, nếu người xông vào núi ngoài kia là Hồ Khuynh Khuynh, mà tôi không ra gặp cô ấy lần này, liệu còn cơ hội nào nữa không? Nghĩ đến đây, tôi chỉ còn biết cúi đầu cầu xin. Sư huynh, coi như tôi xin anh, sau này quay về, tôi nhất định nhận lỗi. Không được, ở đây, ai phạm lỗi thì tất cả đều bị phạt. Đại sư tỷ có mối quan hệ tốt với những người trên núi, nhưng chúng tôi thì không. Cậu không thể đi, gã ta đáp với thái độ kiên quyết hơn. Thật là, mấy người nhỏ mọn quá. Thiên y cô nương cũng tỏ ra bất lực, liền quay sang tôi. Vậy cậu ở lại đây đi. Nói xong, cô ấy không cho tôi cơ hội nào để phản ứng, trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông một cái, rồi quay người rời đi. Tôi vô thức muốn chạy theo, nhưng lập tức bị họ chắn lại. Không cam lòng, tôi cố gắng xông về phía trước, nhưng sự cản trở của họ quá chặt chẽ, tôi hoàn toàn không thể thoát ra được. Lúc đó, tôi nghiến răng, nắm tay siết chặt, giận đến mức gần như muốn đấm một cú trời giáng. Nhị sư huynh, gã này đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Nhìn kìa, hắn nắm chặt tay, chắc định đánh người đấy. Hóa ra người chặn đường tôi tên nhóc lùn này lại chính là nhị sư huynh của nơi này. Hắn nhìn thấy cô gái thiên y rời đi, cũng chẳng còn để ý gì đến tôi nữa, chỉ khoanh tay nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi về phía mái hiên. Cho hắn qua đây trú mưa đi, có chút tinh khí cũng là bình thường thôi. Hắn đi đến dưới mái hiên, trước mắt tôi vẫn còn ba người đàn ông. Tuổi của bọn họ thậm chí không ai lớn hơn tôi, nhỏ nhất chắc chỉ tầm khoảng 17 tuổi. Bị một đám người nhỏ tuổi hơn chặn đường, thật sự là một sự ức chế và sỉ nhục khó chịu đựng nổi. Ban đầu tôi cũng đã có một giây muốn đấm thẳng vào mặt bọn họ, nhưng lý trí trong tôi, cùng với những giọt mưa lạnh buốt không ngừng trút xuống đầu, khiến tôi giữ được sự bình tĩnh. Thôi vậy, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh làm sao mà ngốc đến mức như vậy được? Họ biết rõ tôi được đại sư huynh đưa tới đây để học hỏi, sao có thể liều mạng xông vào núi chứ? Không đáng để vì một chuyện chưa chắc chắn mà cắt đứt con đường sinh tồn tại đây. Thế nhưng, vừa khi tôi cố ép mình bình tĩnh lại, bọn họ lại không chịu dừng. Tên đứng giữa lập tức đẩy hai người bên cạnh sang một bên, xắn tay áo, kéo giãn khoảng cách với tôi, rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi. Muốn động tay động chân lắm đúng không? Được, ta sẽ chơi vài chiêu với ngươi. Nếu ngươi đánh bại được ta, bọn ta sẽ tiễn ngươi xuống núi. Dù có bị sơn chủ phạt, bọn ta cũng sẽ nhận tội thay, thế nào? Nghe vậy, cơn xúc động vừa được tôi kìm nén lại lập tức bùng lên, nắm tay siết chặt ngay tức khắc. Đây là ngươi nói đấy nhé? Đương nhiên rồi, là đệ tử chính tông của Cửu Âm Sơn, bọn ta không có hứng thú đùa giỡn với ngươi. Nhưng nếu ngươi không đánh bại được ta, từ nay về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời quản giáo. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Vừa nói, hắn lại ngoắc ngón tay về phía tôi một lần nữa. Hai người còn lại thấy tình hình như vậy, cũng lần lượt rút về mái hiên trú mưa. Tuy nhiên, một tên trong số đó bước đi được vài bước thì quay lại, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Thật ra, đại sư tỷ làm việc rất tùy hứng. Nhưng tỷ ấy có tư cách để tùy hứng, bởi vì có người chống lưng cho tỷ ấy. Còn ngươi thì khác, ngươi không phải là đệ tử do tông sư dẫn vào, ở đây bọn ta gọi là đệ tử hoang. Nếu xảy ra chuyện, sẽ chẳng có ai bảo vệ ngươi đâu. Ở Cửu Âm Sơn, kẻ không tuân thủ quy củ là không được dung tha. Ngươi cứ theo đại sư tỷ xuống núi thế này, nếu bị phát hiện, ngươi chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi núi, thành một kẻ hoang dã. Nói xong, hắn định đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại ghé vào tai tôi bổ sung thêm. Thôi, Nói thế này chắc ngươi cũng chưa chắc hiểu được nỗi khổ tâm của bọn ta. Vậy để ta nói thẳng luôn nhé, chiều nay Sơn Chủ sẽ xuống núi, ông ấy biết rõ là có đệ tử mới gia nhập, hiểu ý ta rồi chứ? Tôi gật đầu, mặc dù lúc này cơn giận đã chiếm đến nửa tâm trí, nhưng chí ít tôi vẫn là một người đàn ông biết phải trái. Tuy nhiên, cô gái Thiên Y dám đưa tôi xuống núi, chứng tỏ cô ấy có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bị trừng phạt. Còn cái đám này xen vào phá rối, rõ ràng là cố ý muốn làm tôi bẽ mặt. Dù có phải hay không, tôi cũng không quan tâm nữa. Coi như họ thực sự vì muốn tốt cho tôi đi, nhưng đã nói chỉ cần đánh bại được hắn thì tôi có thể ra khỏi đây, tôi nhất định phải giành lại chút thể diện. Chương 374, dạy dỗ. Cơn mưa lớn điên cuồng tàn phá ngôi làng nhỏ xa lạ này, những giọt nước không ngừng táp mạnh vào người tôi, khiến tôi không nhịn được mà run rẩy. Nhưng gã đứng trước mặt tôi lại bất động như một khối sắt, ánh mắt không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, từ dưới mái hiên bất chợt vang lên giọng nói của một cô gái. "Sư huynh, có thể đừng lãng phí thời gian nữa được không? Nhà bị dột nghiêm trọng như vậy, gọi hắn qua giúp sửa trước đi." Thằng nhóc này cứng đầu thật, không để nó biết chỗ này là nơi nào, sau này chẳng quản được nó đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, nói thẳng. "Vậy thì nhanh nhanh xử lý nó cho ngoan ngoãn đi. Thật là, chẳng phải nói hôm nay Sơn Chủ cũng sẽ xuống sao? Nhà cửa thế này rách nát thế này thì tiếp đón kiểu gì?" Người phụ nữ kia nói giọng gấp gáp. Vốn dĩ tôi đã bắt đầu bình tĩnh lại, cơn giận lúc đầu cũng dần chuyển thành nỗ lực để đấu thử một trận, hy vọng giành được cơ hội ra ngoài. Nhưng nghe thấy con mụ chết tiệt kia nói như vậy, cảm giác khó chịu lập tức trỗi dậy. Ngăn cản tôi đã đành, lại còn muốn tôi làm cu li cho họ như điều đương nhiên. Đời tôi chưa từng gặp người con gái nào đáng ghét đến thế. Nghĩ đến đây, tôi liền nói với thằng nhóc trước mặt. "Nếu tôi đánh bại cậu, cậu có thể hứa với tôi một điều được không?" "Nói đi." Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi. "Sau này đừng để con nhỏ đó chỉ tay năm ngón với tôi nữa, tôi rất ghét cô ta." Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói chuyện thiếu lý trí như vậy với một cô gái. Nhưng chẳng còn cách nào, đổi lại là lúc khác thì chắc tôi không nghĩ nhiều đâu, nhưng ngay lúc quan trọng thế này lại phải nghe cái giọng mỉa mai đó thì chịu sao nổi. Nghe tôi nói xong, thằng nhóc trước mặt sửng sốt, rồi nhìn về phía mái hiên với vẻ thích thú. Nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng của người phụ nữ kia đã vang lên. "Tùy cậu thôi, ghét hay thích gì cũng mặc kệ. Tôi là sư tỷ của cậu phải nghe lời tôi." "Sư muội, hay là cô tự mình đấu với cậu ta một trận đi. Không thì thằng này lại tưởng con gái ở Cửu Âm Sơn dễ bị bắt nạt." Thằng nhóc này vừa nói vừa cười mỉa. "Được thôi," cô ta lập tức đáp ứng, không chút do dự bước ra, thậm chí không sợ bị mưa làm ướt. "Hừ, hôm qua còn thấy thằng nhóc này trông có vẻ thật thà, định xem nó siêng năng không để quyết định có chăm sóc hay không, ai dè nói năng khó ưa như thế, để xem tôi xử lý nó thế nào." Thằng nhóc trước mặt không nhịn được cười, lắc đầu nhìn tôi, "Nhóc con, tự cầu phúc cho mình đi." Nói xong, hắn đi về phía mái hiên, nhường chỗ cho cô gái kia. Cô gái này trông khoảng 18, 19 tuổi, nhưng đoán tuổi con gái không dễ. Có lẽ cũng đã ngoài 20. Vì ở Sơn Môn, thứ tự vai vế không tính theo tuổi tác mà theo thời gian gia nhập, nên cô chắc lớn hơn mấy thằng nhóc mới vào kia. Làn da cô hơi ngăm, nhưng ngũ quan khá tinh tế. Đôi mắt to long lanh mang theo nét thanh tú, dịu dàng, kết hợp với mái tóc dài chạm eo. Nhìn thế nào cũng thấy cô là một cô gái tốt, nhưng tại sao lại khiến người ta bực mình đến vậy chứ? "Nói trước nhé, nếu chịu không nổi thì cầu xin tha thứ, để tôi khỏi lỡ tay đánh chết cậu." Cô ta chìa tay ra, rồi xòe bàn tay, khẽ ngoắc. Nắm đấm của tôi ngay lập tức siết chặt, phát ra tiếng kêu răng rắc. "Mẹ kiếp, từ khi nào vệ thanh này phải chịu cảnh bị một con nhóc không quen không biết chỉ tay chỉ trò?" Nhìn cô ta, tôi càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Nhưng nhìn chằm chằm cô ta vài giây, cuối cùng tôi chỉ đành lắc đầu bất lực, bước về phía mái hiên. "Thôi, tôi không đánh con gái." Nói không muốn đánh là nói dối, nhưng thấy cô ta gầy yếu thế kia, rồi lại nghĩ, những đứa trẻ đến Cửu Âm Sơn này đều là những người không nơi nương tựa, số phận đáng thương. Tính cách tệ cũng chẳng trách được, vì họ không có điều kiện giáo dục tốt như bên ngoài, có lẽ vừa rồi tôi hơi bốc đồng. Hơn nữa, người ở đây đều tập luyện từ nhỏ, chưa chắc tôi đã đánh lại. Đấu thua với đàn ông thì không sao, nhưng lỡ thua cô ta thì mất mặt lớn rồi. Những hạt mưa lạnh lẽo không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất chúng giúp tôi giữ được cái đầu tỉnh táo. Thật ra, xuống núi hay không cũng chẳng sao. Thứ nhất, người đến phá Sơn Môn chưa chắc đã nhằm vào tôi. Thứ hai, bất kể là ai đến, tôi ra gặp mặt chẳng qua cũng chỉ là sự tra tấn cho cả hai bên, thà tránh đi còn hơn. Nhưng khi vừa nghĩ đến đây, người còn chưa kịp bước vào dưới mái hiên, bỗng nghe tiếng xé gió nhanh chóng lao tới từ sau lưng. Chưa kịp quay đầu lại, tóc đã bị ai đó túm chặt, ngay sau đó cảm nhận được cánh tay bị khóa lại, kèm theo một cú quét chân hiểm hóc. Cả người tôi bị nhấc bổng lên và đập mạnh xuống đất. Một tiếng bốp vang lên, cơ thể tôi và mặt đất lập tức có một cuộc tiếp xúc đầy nồng nhiệt, bùn đất văng lên cao chừng 3-5 mét. Trong khoảnh khắc đó, cơn đau thấu tim truyền khắp toàn thân, mắt tối sầm lại, đầu óc ù ù, thậm chí đau đến mức không thể thở nổi. Sau đó, tôi cứ thế nằm bẹp trên nền đất bùn lầy lội, cảm giác trời đất quay cuồng. Đôi mắt không mở ra nổi, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi lúc nào chẳng hay. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi tầm nhìn dần rõ ràng, khuôn mặt của một cô gái với vẻ giận dữ đập vào mắt tôi. "Không đánh phụ nữ á? Xin lỗi nhé, tôi không giống anh, tôi đánh chính là đàn ông đấy." Cô ta nói xong, liếc tôi một cái đầy khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi. Khi khuôn mặt của cô gái đó khuất khỏi tầm nhìn, lại xuất hiện một khuôn mặt khác. Đây là một gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng. Nhìn kiểu tóc búi cao gọn gàng trên đỉnh đầu, tôi chợt nhớ ra, nếu không nhầm, đây là nhị sư tỷ mà hôm qua tôi đã gặp. Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu, rồi mới cúi xuống đỡ tôi dậy. Sư đệ mới đến à, đừng cố bướng bỉnh nữa. Ai biết đến Cửu Âm Sơn đều hiểu một câu này, chỉ cần ở trên Cửu Âm Sơn, dù là con chim cũng biết vài chiêu thức cơ bản. Đệ chưa từng luyện tập, không thể nào là đối thủ của họ được. Tôi nghĩ bụng, cái này không cần tỷ phải nhắc, nếu không phải tôi tự biết lượng sức mình, vừa nãy nhất định cho cô gái kia một cái bạt tai rồi. Nhị sư tỷ trước mắt có vẻ không phải là người đáng ghét. Sau khi đỡ tôi đứng dậy, cô ấy nói thêm, thật ra họ không để đệ đi theo đại sư tỷ cũng không phải vì ganh tị hay đố kỵ, chỉ là vì sơn chủ lát nữa sẽ đến, nếu phát hiện đệ mới đến ngày đầu mà đã không tuân thủ quy tắc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi cười gượng, cúi đầu cảm ơn sư tỷ đã nhắc nhở. Vào nhà với ta đi, thật ra không ai cố ý coi đệ như lao động khổ sai đâu. Đệ cũng lớn thế này rồi, chứ chúng ta khi vào núi chỉ mới 6, 7 tuổi thôi. Việc gì cũng phải làm, không nghe lời còn bị đánh. Họ đối xử với đệ thế này đã là tốt lắm rồi. Nói xong, cô ấy khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy. Ở nơi này, ngoài cô gái tên Thiên Y ra thì chỉ có nhị sư tỷ này là có thể nói chuyện với tôi bằng thái độ hòa nhã như vậy. Lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác biết ơn. Vì vậy, tôi không còn bận tâm chuyện vừa rồi nữa. Cô ấy đã bảo tôi vào nhà, thế là tôi chậm rãi đứng dậy, lững thững bước theo sau. Vào trong rồi, tôi mới phát hiện ra ngôi nhà này quả thật là một nơi tụ tập lớn. Cả căn nhà là một gian đại sảnh vô cùng rộng rãi, bên trong có rất nhiều cột lớn dựng đứng làm trụ đỡ. Lúc này, mấy vị sư huynh vừa nãy mỗi người một việc, đang bận rộn sửa chữa những chỗ rột trên mái nhà. Xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều, họ vốn chẳng có ý bắt tôi sửa nhà. Chương 375, gánh nợ thay. Những người này đúng là có thân thủ phi thường. Vị trí thấp nhất dọc theo tường của căn nhà này cũng phải cao hơn 3 mét, vậy mà họ không cần dùng thang, chỉ dựa vào các cột gỗ dựng trong đại sảnh đã có thể dễ dàng leo lên mái để sửa những chỗ rột. Trước mắt tôi như hiện ra một sân khấu lớn trình diễn võ công, không một ai ở đây là người tầm thường. Có người nhẹ nhàng di chuyển dọc theo xà nhà, có người vừa sửa xong một chỗ đã xoay người trên không rồi hạ xuống một cách vững vàng. Khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi tràn đầy ngưỡng mộ. Hóa ra những lời người ta nói là thật, những người thực sự có võ công đều ở trong núi này. Thấy khuôn mặt tôi tràn đầy kinh ngạc, vị sư tỷ trước mặt khẽ mỉm cười, vừa nhìn tôi vừa chỉ vào từng người mà giới thiệu. Đại sư huynh là người cao nhất ở đây, học đủ 18 loại binh khí. Nếu đệ có hứng thú với mấy thứ này, có thể bất cứ lúc nào đến xin huynh ấy chỉ giáo. Còn nhị sư huynh thì lại là người thấp nhất, nhưng huynh ấy học kim trung cháo, tức là khí công. Chỉ cần huynh ấy vận khí, cả giáo dài cũng không đâm thủng được thân thể đâu, lợi hại lắm. Tôi sửng sốt, cùng gọi nhau là sư huynh đệ, vậy mà mỗi người học một thứ khác nhau. Không khỏi khiến tôi tò mò mà hỏi sư tỷ. Sư tỷ, ở Cửu Âm Sơn này, hóa ra không phân chia môn phái, tất cả đều học cùng nhau sao? Đúng thế, dù gì nơi này cũng chỉ nhỏ như vậy, người thì không nhiều. Nếu chia ra, mỗi người một nơi, sẽ rất cô độc. Sư tỷ nhẹ nhàng nhìn tôi, nhưng khi học những bản lĩnh thật sự, thì lại phân ra theo thầy dạy. Ồ, thế sư tỷ học gì vậy? Tôi nhìn nàng, thầm nghĩ một cô gái nhẹ nhàng như thế này, trông hiền lành dễ thương, chắc hẳn học mấy thứ như độc thuật kiểu cô Thiên Y, những kỹ năng thiên về sự mềm mại, khéo léo. Nàng cười dịu dàng. Tôi à, đương nhiên là tôi không thích mấy thứ đao đao kiếm kiếm, đánh đấm chém giết đâu. Nàng vừa nói đến đây thì bất ngờ nghe thấy tiếng nhị sư huynh hét lớn. Sư muội, đỡ này. Theo tiếng gọi, tôi quay đầu lại nhìn, một vò rượu đang lao nhanh về phía sư tỷ trước mặt tôi, tốc độ đó mà nện chúng thì chỉ ít cũng khiến tôi nằm liệt cả nửa đời người. Ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc, sư tỷ kia khẽ nhướng mày, nắm tay lại rồi đỡ thẳng một cú, keng một tiếng, vò rượu lập tức vỡ nát. Cái này chắc chắn là một cô gái mỏng manh sao? Vò rượu đâu phải đậu phụ, mà trong tích tắc bị nghiền nát thế này. Trước mắt bỗng im lặng khoảng 3 giây, rồi nàng tức giận lườm nhị sư huynh một cái. Nhị sư huynh bị điên à? Nhị sư huynh nhún vai. Hết cách, nhị không quen người ta giả vờ dịu dàng. Sư tỷ bĩu môi, vội quay sang nhìn tôi, khuôn mặt tức giận vừa rồi lập tức chuyển thành một nụ cười dịu dàng. Bàn tay vừa nắm chặt đấm nát vò rượu, giờ đã mềm mại uốn thành một đóa lan hoa chỉ. Hi hi, sư đệ à, chắc đệ hiểu lầm thôi. Dù gì thì người ta cũng lớn lên ở Cửu Âm Sơn từ nhỏ mà, biết chút quyền cước là chuyện bình thường đúng không? Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ta nói này, Hắc quả phụ, đừng có giả bộ thanh thuần dịu dàng nữa. Nghĩ mà xem, mấy ngày tới phải đi nung gốm cực khổ thế nào. Một giọng nữ vừa sắc sảo vừa châm chọc từ đằng xa vọng tới. Nếu ta nhớ không lầm, làm vỡ một cái vò thì phải nung 10 cái mới được miễn phạt đúng không? Ha ha, phen này ngươi khổ rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến ta, chẳng phải là nhị sư huynh ném sao? Sư tỷ cười khẩy, rõ ràng không ưa gì người phụ nữ kia. Sư muội, đừng có nói bừa nhé, ta là bảo ngươi đỡ, không phải bảo ngươi đập nát nó. Lát nữa tông sư xuống, tự ngươi nhận phạt mà đi nung lò vài ngày đi, quy củ vẫn phải giữ mà. Nhị sư huynh cười gian xảo. Ngươi, sư tỷ lập tức nghẹn lời, không phản bác được. Còn chưa kịp bắt đầu một cuộc đấu khẩu mới, thì từ cửa vang lên tiếng của một thiếu niên. Các sư huynh sư tỷ, nhanh lên, đừng cãi nữa. Hôm nay người đến là đại tông sư, đã tới cổng rồi. Á, sao lại là đại tông sư? Xịt, tôi không biết đại tông sư là ai, nhưng chắc hẳn phải rất đáng sợ. Vì ngay khi ba chữ đó được nhắc đến, tất cả mọi người lập tức lộ vẻ sợ hãi và kinh ngạc, ai nấy đều cuống cuồng tìm việc để làm trong nhà. Chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vững chãi từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, là một bóng dáng cao lớn trong bộ trường bào màu xanh. Đó là một ông lão khoảng 50 tuổi, đầu chọc chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa, nhưng lại có một bộ râu quai nón trắng xóa. Đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng. Ông lão khoanh tay sau lưng, đảo mắt quan sát xung quanh khi bước vào. Sơn chủ sắp xuống núi rồi, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Đại sảnh mà cũng để bừa bộn thế này sao? Không ai dám trả lời, nhưng tất cả đều tự giác tăng tốc làm việc, như thể chỉ cần bận rộn sẽ không bị trách phạt. Đại sảnh chìm vào sự yên lặng, mọi người trông căng thẳng, run rẩy từng hồi. Ông lão đứng đó với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt như muốn xuyên thấu họ. Cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh ấy dừng lại ở chỗ tôi. Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã bất giác rùng mình. Ông lão này không tầm thường. Cảm giác khí chất mạnh mẽ toát ra từ ông rõ ràng là đạo dương chi khí, hóa ra là một đạo sĩ lão luyện. Nhưng thực ra, ông ta không nhìn tôi, ánh mắt đang nhắm đến những mảnh vỡ của mấy cái hũ rượu dưới chân tôi. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn nay lại càng khiến người ta sợ hãi hơn. Ông chỉ tay vào đống mảnh vỡ, lớn tiếng hỏi mọi người, ai làm? Không một ai lên tiếng, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Ta hỏi lại lần nữa, là ai làm? Giọng ông càng lớn hơn, làm tôi giật thót người. Lúc này, người phụ nữ lúc nãy ra tay với tôi buộc phải cất lời, bẩm đại tông sư, là Hắc Quả. Cô ta còn chưa nói xong, vị sư tỷ kia đã cười gượng, vội vàng chạy đến, vâng, là tôi, đại tông sư. Vừa nói, cô ta vừa cười đầy gượng gạo, bước nhanh đến chỗ tôi. Đến gần hơn, tôi mới nhận ra khuôn mặt cô ta đã đỏ bừng vì sợ hãi. Tôi thầm nghĩ, chỉ là làm vỡ một cái hũ thôi mà, hơn nữa rõ ràng là do nhị sư huynh làm, có cần phải căng thẳng đến mức này không? Tôi còn đang thắc mắc, thì không ngờ cô ta lại đưa tay đặt lên vai tôi, rồi nói giọng áy náy. Là do tôi không kịp nhắc sư đệ mới đến này về quy tắc trong núi, nên cậu ấy sơ ý. Đại tông sư, ngài muốn phạt thì phạt tôi đi. Khoảnh khắc đó, tôi ngơ ngác đến sững người, cái quái gì đây, ý cô ta là sao? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mấy người đàn ông khác cũng lục tục bước lên, trong đó có tên lúc nãy định đấu tay đôi với tôi. Hắn lập tức lên tiếng, đúng vậy, thưa đại tông sư, chúng con cũng có lỗi. Nếu chúng con nói rõ quy tắc cho sư đệ mới này sớm hơn, cậu ấy đã không hành động bừa như vậy. Im hết cho ta, ông lão gắt lên, vẻ mặt đầy khó chịu. Chính vì là người mới, lại càng phải phạt nặng, ai dám nhiều lời nữa, phạt luôn cả lũ. Nghe vậy, mấy người kia vội vàng ngậm miệng, giả vờ muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó rụt rè lùi ra sau. Nhưng trước khi rời đi, một thiếu niên trẻ hơn khẽ thì thầm với tôi, sư đệ, đừng để bụng nhé. Chỉ là bọn họ không ngờ hôm nay đại tông sư lại chính là vị này. Ông ấy không dễ động vào đâu, nếu bọn họ nhận tội, sẽ bị đuổi xuống núi làm người hoang dã, còn đệ mới đến, không đến nỗi nào đâu. Nghe xong, tôi chỉ biết cạn lời, mẹ nó, mới đến thì sao chứ? Mới đến là có tội à, còn phải gánh họa cho các người. Thế mà tôi lại tưởng ở đây có người tốt, hóa ra toàn một lũ chẳng ra gì. Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của tôi, ông lão liền bước đến, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi từ đầu đến chân. Sau đó, ông lạnh lùng hỏi, ngươi có biết ở Cửu Âm Sơn, làm vỡ một cái hũ thì nghiêm trọng thế nào không? Chương 376, Sơn Chủ đã đến. Ta là người mới đến, tự nhiên không biết, tôi nhếch môi cười nhạt, không mấy ưa gì lão già này, trong lòng chẳng hề có chút thiện cảm nào với ông ta. Chủ trương của Cửu Âm Sơn là đào tạo nhân tài hoàn hảo, bất cứ lỗi lầm nào mà chỉ người phàm tục mới mắc phải, các ngươi đều không được phép phạm. Đây là điều đã được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười khổ, tôi mới đến, không biết có những quy tắc này, với lại, cái hũ kia cũng không phải là. Nói đến đây, tôi ngừng lại, không nói thêm nữa. Nhìn thái độ của lão già này, có vẻ như cậu nhóc kia không nói dối. Nếu giờ tôi đổ lỗi cho họ, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Thôi được, coi như tôi làm người tốt, gánh tội thay cho bọn họ một lần vậy. Thế nên, cuối cùng tôi đổi giọng, cũng không phải thứ gì quý giá lắm mà. Ban đầu, ánh mắt của lão già càng lúc càng sắc lạnh, nhưng thấy tôi tỏ thái độ này, ông ta lại bớt hung dữ hơn. Sau khi quan sát tôi thêm lần nữa, như thể có điều gì đó khiến ông ta băn khoăn, ông ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh hơn, ngươi do ai dẫn vào đây, sư phụ là ai? Tôi không có sư phụ, là tôi tự mình vượt ải để vào. Tôi trả lời, thầm nghĩ, hóa ra là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu nói vậy, chắc ông ta sẽ càng e dè hơn. Dựa vào chính mình để vượt ải vào núi, chẳng phải là một người lợi hại hay sao? Nhưng tôi không ngờ, vừa nghe tôi nói không có sư phụ, ông ta lập tức trở lại bộ mặt âm u như ban đầu. Tay ông ta vung lên, một cái tát trời giáng lao thẳng vào mặt tôi. Cái tốc độ ấy, phải gọi là nhanh như chớp, động tác dứt khoát. Một tiếng chát vang lên, âm thanh của cái tát ấy nhanh chóng vọng khắp đại sảnh rộng lớn, còn tôi thì hoàn toàn chết lặng. Mặt đau rát như lửa đốt, đau đến tận xương, bên tai chỉ còn nghe tiếng ù ù vang vọng. Hừ, nể tình ngươi mới đến, hôm nay ta không đuổi ngươi xuống núi, cho ngươi một cơ hội ở lại, nhưng ngươi phải quỳ lên mảnh vỡ của cái hũ kia, không được phép đứng dậy khi chưa có lệnh của ta. Ông ta chỉ tay vào đống mảnh vỡ nằm rải rác dưới đất. Nếu ngươi tự mình vượt ải vào đây, thì hãy coi đây là bài học bổ sung cho nửa cuộc đời thiếu sót sự giáo dục của ngươi. Nói rồi, ông ta lại giơ tay lên, chuẩn bị tát thêm lần nữa, còn đứng ngây ra đó làm gì, quỳ xuống. Mặc dù đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã không chịu nổi cơn đau. Tôi gần như không kiểm soát được mà quỳ sụp xuống đống mảnh vỡ. Cơn đau nơi đầu gối thậm chí còn chẳng bằng 1/10 cơn đau trên mặt. Quỳ xuống rồi, tôi vẫn mơ mơ màng màng, đầu óc cứ lắc lư trái phải, không biết phải mất bao lâu mới tỉnh táo trở lại. Nhìn những người xung quanh, ai cũng lặng im không nói, lòng tôi càng thêm rối bời. Nhịn, chỉ có thể nhịn, coi như tôi nhẫn nhịn lần này để làm bàn đạp cho bản thân. Gánh tội thay cho bọn họ một lần, sau này họ chắc sẽ không cố ý làm khó tôi nữa chứ. Thấy tôi biết điều, lão già mới chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, ta nghĩ Sơn chủ đang trên đường tới. Lát nữa, nếu ông ấy hỏi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ nói là ta đang dạy hắn sửa núi gió. Dạ rõ, đại tông sư, mọi người đồng thanh đáp lời. Lão già vừa đi khỏi, vị sư tỷ kia lập tức tiến lại gần, vẻ mặt ngại ngùng, sư đệ, thật sự xin lỗi, đã để đệ phải. Không sao, tôi vô thức xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đau âm ỉ. Vậy thì ráng chịu đi, đừng đứng lên, đại tông sư rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt Sơn chủ. Có lẽ trước khi Sơn chủ tới, ngươi chỉ có thể quỳ mãi ở đó thôi. Ngươi cũng đừng nghĩ bọn ta cố ý vu oan cho ngươi. Rốt cuộc, bọn ta cũng không biết hôm nay người xuống lại là đại tông sư. Ông ấy là người nghiêm khắc nhất ở Cửu Âm Sơn, không ai dám động vào đâu. Cô ta nói với vẻ rất đương nhiên, không có chút cảm kích nào, cứ như đó là lẽ tất nhiên. Nhưng giờ tôi còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện đó. Cái tát kia đã khiến tôi hoàn toàn mất phương hướng. Một mặt, tôi chờ tin tức từ cô Thiên Y, mặt khác, tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Chỉ mong rằng cái tát này có thể đổi lại một kết quả tốt, ít nhất là không làm chậm trễ tiến độ rời khỏi núi của tôi vì những kẻ này làm khó dễ. Khi mọi người đã tản ra làm việc riêng, thằng nhóc kia lại lén lút bước tới trước mặt tôi. Nó nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý, mới ngồi phịch xuống cạnh tôi, thì thầm. Chỉ cần ngươi có một vị tông sư dẫn vào, bọn họ đã không dám đối xử với ngươi như vậy rồi. Thật ra, ngươi ở Cửu Âm Sơn này, trong lòng ai cũng rất âm u và ích kỷ. Tôi không trả lời nó, âm u thì kệ đi, tôi vốn không phải người định ở đây lâu. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu được đôi chút vì sao số người rời khỏi Cửu Âm Sơn lại ít như vậy. Có vẻ như tất cả phụ thuộc vào nhân phẩm. Với kiểu người như bọn họ, chắc cả đời cũng đừng mơ thoát ra khỏi đây. Sau một hồi im lặng, tôi hỏi thằng nhóc. Vậy ngươi vào đây từ nhỏ, chẳng phải cũng do một tông sư đưa vào sao? Sao vẫn bị ức hiếp? Nó gãi gãi sau đầu, vẻ bất lực. Vị sư phụ dẫn ta vào đây chỉ ở lại có vài ngày, rồi đi mất. Đến giờ vẫn chưa quay về. Đến bây giờ, ta vẫn chỉ là một kẻ làm tạp vụ. Từ này năm rồi mà vẫn chưa có cơ hội bái sư học bản lĩnh. Cái gì cơ? Vậy ngươi định tiếp tục chờ? Tôi thoáng cạn lời. Hóa ra, không có ai nâng đỡ, vào Cửu Âm Sơn chẳng khác nào phí thời gian vô ích. Thì biết làm sao được, nhưng mà giờ ngươi tới đây rồi, bọn họ sẽ bắt ngươi làm tạp vụ, chắc ta có thể được chọn sư phụ học bản lĩnh rồi. Vừa nói, nó không nhịn được mà cười khúc khích, nhưng như chợt nhận ra không ổn, nó lập tức thu lại, tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi chớp mắt khô khan, mẹ nó, lại là ý gì nữa đây? Nhưng ngươi cũng đừng nản lòng, tuy rằng những đệ tử không có tông sư dẫn dắt đều phải chịu sự quản giáo của các sư huynh sư tỷ. Ừm, dù họ có hơi quá đáng chút, nhưng mà chỉ cần chờ đến khi có sư đệ hoặc sư muội mới tới, ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi. Nó bắt đầu an ủi tôi. Tôi điên với cái lối an ủi này của ngươi. Giờ thì tôi đã hiểu, những đệ tử không được tông sư quan tâm giống như tôi, chỉ có thể chịu sự giày vò của đám sư huynh sư tỷ. Còn các tông sư thì không có thói quen chủ động nhận đồ đệ, mà phải để các sư huynh sư tỷ tiến cử. Nói trắng ra, đám sư huynh sư tỷ này bắt một người làm lao dịch, gánh vác công việc bẩn thỉu, cực nhọc, chẳng khác nào biến họ thành người hầu. Mà nói thật, nếu là tôi, có được một người hầu miễn phí, tôi cũng không dễ dàng buông tha. Bởi vậy, họ càng không đời nào đi tiến cử cho ai, trừ khi có người mới đến thay thế. May mà tôi còn quen biết cô Thiên Y, nếu không, không biết bây giờ tôi sẽ hoảng loạn thế nào. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nghi ngờ. Liệu việc tôi không phải vượt qua hết các cửa ải mà vẫn được lên núi, có phải nhờ cô Thiên Y nói giúp sau lưng hay không? Nếu đúng như vậy, thân phận của cô ấy một đại sư tỷ hẳn là sâu không lường nổi. Đang mải nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ho khan của một ông già, nghe như đang nhắc nhở điều gì đó. Quả nhiên, thằng nhóc kia lập tức hiểu chuyện, đứng bật dậy, phủi bụi trên quần áo rồi ưỡn ngực ngẩng đầu. Chắc Sơn chủ tới rồi. Chương 377, uy nghiêm của Sơn chủ. Khi hai chữ Sơn chủ vang lên bên tai mọi người, phản ứng của họ hoàn toàn khác với khi nghe nhắc đến đại tông sư. Ban nãy là sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, còn bây giờ lại là sự phấn khích xen lẫn kỳ vọng. Ai nấy đều hớn hở, còn điên cuồng chỉnh trang lại ngoại hình, như thể rất quan tâm đến ấn tượng của mình trong mắt Sơn chủ. Chỉ có tôi là không dám ngẩng đầu lên, im lặng chịu đựng cơn đau từ đầu gối truyền tới. Với một người đàn ông, điều này không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự mất mát về tôn nghiêm. Lần đầu gặp Sơn chủ lại phải quỳ thế này, còn hy vọng gì cho tương lai nữa. Không còn nghi ngờ gì, từ giờ tôi chỉ có thể là một nhân vật mờ nhạt, vô danh trên Cửu Âm Sơn. Không lâu sau, tiếng bước chân của hai người vang lên từ phía cửa chính. Tôi biết đó là đại tông sư và Sơn chủ, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn. Ủa, hôm nay Sơn chủ sao lại che đầu lại vậy nhỉ? Đúng đó, hôm qua chúng ta còn thấy được mặt ngài, không lẽ chỉ cho nhìn một lần? Sớm biết thế thì hôm qua đã ngắm kỹ thêm chút. Những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, khi tiếng bước chân tiến gần hơn, đại sảnh lập tức yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tôi cúi gằm mặt, nếu không phải vẫn còn nghe được tiếng mưa bên ngoài, chắc tôi đã nghi ngờ đại tông sư tát tôi đến điếc tai rồi. Đây là gì? Một giọng nói trầm khàn như từ địa ngục vọng lên, khiến tôi giật mình ngẩng đầu. Trước mặt tôi là hai người, một là đại tông sư, người còn lại khoác áo bào trắng, đầu đội một chiếc nón che đen rộng vành. Từ chiếc nón ấy rủ xuống một tấm màn đen dày đặc, che kín hoàn toàn phần mặt, thậm chí cả phần trên cơ thể cũng không thấy rõ. Đại tông sư khi đứng trước sơn chủ chẳng khác gì một con chó nhỏ, vẻ nghiêm nghị vừa rồi đã biến mất sạch, thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Lúc này, ông ta không ngừng nháy mắt ra hiệu với đám đệ tử. Tôi không ngờ người đầu tiên đứng ra lại chính là sư tỷ đã nhận tội thay tôi. Cô ấy cúi chào sơn chủ, sau đó lên tiếng: "Thưa sơn chủ, vị sư đệ mới đến này đã làm vỡ hũ rượu của chúng ta. À, gần đây đại tông sư nghiêm khắc trong việc chỉnh đốn sơn phong, nên đã dạy bảo cậu ấy một bài học." Nói xong, đại tông sư lập tức hài lòng, vuốt râu đầy đắc ý: "Ta không biết cách quản lý của các tông sư khác thế nào, nhưng khi ta quản, không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Tuy nhiên, cậu ta mới nhập môn, ta cho rằng chưa đến mức phải đuổi khỏi núi. Hôm nay ngài đã xuống, xin để ngài quyết định xử lý thế nào." Nghe đến đây, tôi lại cúi đầu, trong lòng đầy thất vọng với sư tỷ. Cô ta rõ ràng biết tôi đứng ra nhận tội thay, vậy mà không chút ngần ngại biến tôi thành kẻ có tội, lẽ nào một chút tình nghĩa cũng không có? Đại sảnh lại rơi vào im lặng, sơn chủ không nói gì, mọi người đều tự giác chờ đợi, nhưng sơn chủ cũng không mở miệng ngay. Tôi nghĩ người này chắc hẳn có tính cách rất khác thường, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Một bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đất, mang theo áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Tôi hoàn toàn không ngờ, sơn chủ lại bước đến trước mặt tôi. Ông ta cúi xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên, ngẩng đầu lên. Giọng nói của ông ta giống như được xử lý qua máy biến âm, lúc còn xa thì không rõ, nhưng khi gần thế này, âm thanh ấy vang lên thật đáng sợ. Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà, căng thẳng đến tột cùng. Đối mặt với một thân hình cao lớn, uy nghi và vô cùng bí ẩn, tôi chẳng khác gì một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chân tay đều run rẩy. Ở Cửu Âm Sơn, phạm lỗi không sao, dù sao trên đời này không ai hoàn hảo. Nhưng sau này rời khỏi Cửu Âm Sơn, tuyệt đối không được phép phạm sai lầm lần nào nữa. Ngươi đứng dậy đi, vừa nói, ông ta vừa bỏ tay khỏi cằm tôi. Tôi run rẩy đứng lên, thực ra, có một khoảnh khắc tôi muốn nói rằng cái hũ không phải do tôi làm vỡ. Nhưng căng thẳng không có nghĩa là mất khả năng suy nghĩ. Tôi biết rõ sơn chủ không phải lúc nào cũng xuống núi. Nếu nói ra sự thật, đợi sơn chủ rời đi, tôi chắc chắn sẽ bị trả thù. Vì vậy, tôi vội cúi người chào, cảm ơn sơn chủ. Sơn chủ, thật ra tên này cũng khá có khí phách. Vừa mới đến có chút không phục cũng là bình thường. Ngài có thể cho hắn làm đệ tử của tôi được không? Tôi đảm bảo sau này hắn sẽ có tiền đồ. Người nói những lời này lại chính là cô gái vừa rồi đã giáo dục tôi. Lúc đó tôi đơ người, thầm nghĩ, sơn chủ, ngài không thể đẩy tôi xuống hố lửa được. Cô ta hung dữ như vậy, theo cô ta liệu có sống yên ổn không? Hơn nữa, cô ta vẫn chỉ là một đệ tử không thể rời núi, đi theo cô ta thì có tương lai gì, còn chẳng bằng đi theo cô gái Thiên Y. Theo lời Tam Ca, Thiên Y là người duy nhất ở Cửu Âm Sơn kế thừa thuật độc. Theo lý thuyết, cô ấy đã là một tông sư rồi. Sơn chủ im lặng một lúc, không để ý đến cô ta. Chỉ thấy ông chậm rãi chắp tay sau lưng, rồi sau một hồi trầm tư mới nói, đại tông sư, từ hôm nay ngươi không cần ở đây truyền dạy nữa, hãy xuống núi quản lý các đệ tử ngoại môn. Nghe những lời này, sắc mặt đại tông sư lập tức đông cứng. Ông ta đứng ngây người ra trước mặt mọi người, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi, sơn chủ, tại sao? Đi đi, sơn chủ dường như không muốn nói thêm một lời. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thực sự bội phục dáng vẻ oai nghiêm của ông. Sơn chủ Cửu Âm Sơn quả nhiên uy phong, lời nói và hành động đều không cần lý do. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đại tông sư, với tư cách là một nhân vật quan trọng của Cửu Âm Sơn, chắc chắn có địa vị cao. Hóa ra, đứng trước sơn chủ, ông ta cũng chỉ là vậy. Nghe sơn chủ nói thế, biểu cảm của đại tông sư còn khó coi hơn cả nuốt phải thứ gì ghê tởm. Nhưng ông ta không dám chần chừ, đành cúi người, vâng, ta sẽ đi ngay. Sau khi đại tông sư rời đi, bầu không khí xung quanh như nhẹ nhõm hẳn. Vị sư tỷ kia thở phào một hơi, rồi cười khẩy, sơn chủ đúng là anh minh. Đại tông sư này ngày thường thích làm khó chúng ta, ngài đuổi ông ta xuống núi làm người hoang, thật sự khiến lòng chúng ta hả hê. Phần này vẫn chưa hết, xin nhấn vào trang tiếp theo để đọc những nội dung hấp dẫn sau. Vị sư tỷ vừa nói vừa làm dáng điệu uyển chuyển, như thể đang muốn quyến rũ sơn chủ. Trong lòng tôi thầm cười nhạo, cứ tưởng là người tốt, hóa ra chỉ là một ly trà xanh chính hiệu. Làm sao, nghĩ rằng ít nữ nhi trong Cửu Âm Sơn thì ngài ấy sẽ bị chiêu này mê hoặc chắc. Đại tông sư một mình chưa chắc đã quản lý tốt các đệ tử ngoại môn dưới núi. Ngươi hãy đi cùng ông ta, sơn chủ nói thản nhiên. À, vị sư tỷ đờ người, sơn chủ, đừng mà. Dưới núi vốn không phải là nơi dành cho con người sống. Đi đi, sơn chủ lại nói, giọng chậm rãi nhưng đầy quyền uy. Chuyện này, vị sư tỷ có vẻ rất không cam lòng. Nhưng nhìn thấy sơn chủ đang bước về phía trung tâm đại sảnh, dường như cô ta đã hiểu ra điều gì, đành cúi đầu, vẻ mặt đầy uất ức rồi bước ra ngoài. Tôi không khỏi nhíu mày, đừng nói họ, ngay cả tôi cũng không hiểu sơn chủ đang nghĩ gì. Vừa xuống núi đã đuổi đại tông sư đi, rồi lại phái cả sư tỷ này theo sau. Tôi không biết nhiều, Vì vừa mới đến, nhưng tôi rất rõ một điều, việc bị xuống núi đồng nghĩa với điều gì. Bất kể lấy danh nghĩa gì để rời khỏi đây, cuối cùng cũng chỉ là trở thành người hoang. Vì thế, đại tông sư và vị sư tỷ kia mới không muốn rời đi đến vậy. Nhưng không một ai dám chất vấn Sơn chủ. Sau khi sư tỷ rời đi, Sơn chủ đã ngồi vào chiếc ghế đá khổng lồ giữa đại đường, đối diện với tất cả chúng tôi. Những người còn lại cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, lập tức xếp thành hàng ngay ngắn, đứng thẳng người đối mặt với Sơn chủ. Tôi đoán có lẽ đại tông sư và sư tỷ chính là ví dụ điển hình của chết vì nói nhiều. Mọi người đều hiểu rõ điều đó, nên chẳng ai dám tùy tiện mở miệng thêm nữa. Sơn chủ ngồi trên ghế đá, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Hôm nay mưa lớn chút xuống núi, bên ngoài lại có yêu nghiệt ghé thăm. Ta sẽ không truyền dạy thêm gì cho các ngươi, cũng không nói nhiều đạo lý. 20 ngày nữa, thử thách xuất sơn hàng năm của Cửu Âm Sơn sẽ bắt đầu. Hy vọng các ngươi giữ vững nội tâm, chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức để có thể rời núi bảo vệ chính nghĩa nhân gian. Đa tạ Sơn chủ đã nhắc nhở, chúng con nhất định không phụ kỳ vọng của Sơn chủ. Đại sư huynh cúi người, chắp tay cung kính dẫn đầu đáp lời. Ngay sau đó, tất cả mọi người cũng đồng thanh hô, đa tạ Sơn chủ. Từ lúc Sơn chủ bước vào, tôi cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong căn phòng trở nên cứng ngắc hơn hẳn. Ban đầu ai nấy đều rất hào hứng, tại sao giờ lại im bặt thế này? Có phải vì chuyện của đại tông sư và sư tỷ mà mọi người không dám lên tiếng? Rõ ràng không phải như vậy, nếu vừa rồi chỉ vì nói chuyện mà bị phạt, thì cái cô ả vừa đánh tôi lúc nãy nói còn táo tợn hơn bất cứ ai, tại sao cô ta không bị xử phạt? Hơn nữa, Sơn chủ của Cửu Âm Sơn là người thế nào? Làm sao ông ta có thể là kẻ hẹp hòi, lạm dụng quyền lực được? Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là, sau khi giao phó xong, Sơn chủ liền bảo mọi người ra ngoài. Không ai dám nhiều lời, tất cả lịch sự chào tạm biệt, rồi đổ xô ra khỏi đại đường như thể đang chạy trốn. Khi ra đến cửa, họ lại bắt đầu bàn tán về lý do tại sao đại tông sư và sư tỷ bị xử phạt. Tôi lắng nghe một chút, hầu như tất cả đều chắc chắn rằng đại tông sư bị đày xuống núi là vì không đuổi tôi đi, để lại một kẻ vô dụng trên Cửu Âm Sơn. Còn sư tỷ, họ cho rằng cô ấy bị phạt chỉ vì nói nhiều. Nghe vậy tôi thật sự cạn lời, quả nhiên, những kẻ bình thường không có cơ hội diện kiến Sơn chủ thì chẳng thể nào hiểu được ông ấy. Một người mang lại cảm giác áp chế khủng khiếp như vậy, không thể nào là kẻ nhỏ mọn, so đo từng lời nói. Còn lý do thật sự khiến đại tông sư và sư tỷ bị đày xuống núi thì chẳng ai biết được. Ngay khi mọi người vừa bước khỏi đại đường, cô Thiên Y đã quay trở lại. Có người vừa kịp chào hỏi, cô ấy đã vội hỏi Sơn chủ có ở đây không. Sau khi biết ông ấy đang trong đại đường, Thiên Y liền vội vã lao thẳng vào, vừa chạy vừa kêu lên. Sơn chủ, cô gái ngoài kia rất bướng bỉnh, dù tôi đã khuyên hết lời, cô ấy vẫn nói nhất định phải gặp người đó hôm nay. Trời ơi, cô ta còn bắt đầu tự làm mình bị thương rồi. Chương 378, yêu nghiệt có hậu thuẫn. Mọi người vừa định giải tán thì tiếng hét của cô Thiên Y lập tức thu hút sự chú ý trở lại. Chỉ trong chốc lát, cửa đại đường đã bị đám đông vây kín. Tiếng bàn tán lại râm ran bên tai như tiếng muỗi vo ve. Có người nghi hoặc, lạ thật, chỉ trong thời gian ngắn thế này, cùng lắm sư tỷ cũng chỉ vừa đi xuống núi rồi quay lại. Làm sao có thể nhanh đến mức về tận sơn môn rồi lại lên đây được chứ? Nhưng cũng có người không mấy quan tâm đến chi tiết đó, lại bàn luận. Chuyện xông vào Cửu Âm Sơn thế này, mấy năm qua không phải chưa từng xảy ra. Nhưng phần lớn đều là mấy thuật sĩ giỏi giang hoặc yêu nghiệt từ dân gian. Dù vậy, họ chẳng bao giờ làm kinh động đến sơn môn, vì các môn thần chỉ mất vài phút là xử lý xong. Hôm nay lại có nhân vật gì ghê gớm đến mức không chỉ khiến môn thần bỏ qua, mà còn khiến sư tỷ phản ứng kỳ lạ như vậy. Thật lòng mà nói, tôi cũng đang rất lo lắng. Vừa nghe những lời bàn tán xung quanh, tôi vừa chăm chú quan sát bên trong đại đường, muốn biết Thiên Y và Sơn chủ sẽ phản ứng ra sao. Rõ ràng có thể nhận ra mối quan hệ giữa cô nàng Thiên Y và Sơn chủ không hề đơn giản. Cô ta vừa gặp Sơn chủ đã ồn ào la hét, thậm chí đứng trước mặt ông cũng chẳng buồn hành lễ. Hai tay chống hông, thở hổn hển, ngẩng cao đầu nhìn ông với ánh mắt đầy vẻ, mau nghĩ cách cho tôi đi. Tôi không nhịn được bật cười thầm, hai người này chắc chắn có gì mờ ám đây. Bảo sao vừa nãy vị sư tỷ kia không khơi dậy nổi chút hứng thú nào từ Sơn chủ. Thế nhưng, Sơn chủ vẫn vững vàng như núi, im lặng không nói. Tôi tưởng ông cũng đang thấy khó xử, nhưng hóa ra, ông chỉ đang chờ Thiên Y lấy lại hơi thở. Đợi cô ta bình tĩnh lại, ông mới chậm rãi cất lời. Người ở đâu? Đã phá qua chân núi rồi, Thiên Y trả lời, giọng hơi gấp gáp. Cái gì? Chuyện này, đại sư huynh đứng cạnh nghe xong thì kinh ngạc tột độ, vội vàng bước nhanh vào đại sảnh. Sư tỷ, để yêu nghiệt bên ngoài phá qua địa phận Cửu Âm Sơn đã đành, giờ còn dám tới tận chân núi chúng ta. Sao có thể xảy ra chuyện hoang đường thế này? Trách thì trách ông môn thần ấy, Thiên Y đầy bất lực, tôi thấy ông ta già rồi lú lẫn, không ngăn lại đã đành, còn tự mình dẫn yêu nữ đến tận chân núi. Thiên Y lại quay sang Sơn chủ, cười nhạt, tôi bảo này, ông môn thần ấy chắc là ở một mình lâu quá rồi phải không? Ông mau tìm vợ cho ông ta đi, một con hồ ly tinh khóc lóc một chút đã mê mẩn đến nỗi như thế. Nghe Thiên Y dám nói chuyện với Sơn chủ như vậy, đại sư huynh không khỏi kinh hãi, lớn tiếng trách, cô, đại sư tỷ, đây là Sơn chủ, cô không được vô lễ. Thiên Y chỉ khẽ trợn mắt, lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, chẳng thèm để đại sư huynh vào mắt. Đồng thời, cô ta có vẻ như cố tình tỏ thái độ không hài lòng với Sơn chủ. Tôi nghĩ chắc chắn Thiên Y vừa gặp chuyện bực mình dưới chân núi. Chứ dù cô có mối quan hệ thế nào với Sơn chủ, cũng không thể ngông cuồng đến mức này nếu không tức giận tột độ. Đến đây, tôi không còn tâm trí để nghĩ xem Thiên Y và Sơn Chủ có mờ ám gì không. Nhưng khi nghe cô nhắc đến việc người tới là Hồ Ly Tinh, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, lẽ nào, thật sự là cô ấy sao? Vừa nãy tôi đã nghĩ rồi, việc làm lớn chuyện đến mức tự tổn thương bản thân không giống kiểu của Bạch Thi Hàn. Chỉ có Hồ Khuynh Khuynh trong cơn bấn loạn, hoặc đang giở trò tinh quái mới làm ra chuyện thế này. Nhưng tôi không hiểu, tại sao Hồ Khuynh Khuynh lại tìm đến Cửu Âm Sơn mà gây chuyện? Lẽ nào cơn giận đã nguôi, nhận ra không thể rời xa tôi, nên Bảo Môn Thần tự mình tới gặp ta, Sơn Chủ lạnh nhạt nói. Tôi đã bảo ông ta tới nhận lỗi rồi, nhưng ông ta không chịu lên đây, giờ còn đang quỳ ở dưới chân núi. Thiên Y đáp, có vẻ bực bội. À đúng, Môn Thần còn bảo rằng, yêu nữ này có thế lực sau lưng rất mạnh, không cho vào núi thì cô ta sẽ tự sát, nên ông ta không còn cách nào khác ngoài việc làm vậy. Nghe tới đây, tôi gần như chắc chắn người đến phá núi chính là Hồ Khuynh Khuynh. Môn Thần sợ cô ta chết ở cổng động, sẽ làm Cửu Thiên Kiếp nổi giận mà trách phạt Cửu Âm Sơn. Nhưng tôi vẫn không dám chắc, dù Cửu Thiên Kiếp lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một yêu quái ngàn năm. Theo lẽ thường, một nơi như Cửu Âm Sơn không thể nào e dè hắn được. Hừ, Sơn Chủ, tôi thấy Môn Thần chắc có quan hệ riêng với con yêu nghiệt đó rồi. Dùng lý do thế này, chỉ lừa được trẻ con thôi, làm sao lừa được Cửu Âm Sơn chúng ta. Ngay cả người từ Âm Ti địa phủ tới, ông ta còn không nể mặt. Sao bây giờ lại sợ một con hồ ly tinh đến vậy? Đại sư huynh không kìm được, bật cười mỉa mai. Tôi cũng nghi như vậy, Thiên Y tiếp lời, nhìn sang Sơn Chủ để tán đồng ý kiến. Ngay lúc đó, cậu thiếu niên bên cạnh tôi khẽ thì thầm, đúng rồi ha, Môn Thần mạnh lắm à. Nghe nói ông ấy còn mạnh hơn cả vị Sơn Chủ đời trước. Trước đây, yêu ma quỷ quái nào dám phá núi đều bị ông ấy giết ngay, sao giờ lại sợ như vậy được? Vẫn chưa nhìn ra sao, đại sư tỷ đã nói rồi, lão già đó bị hồ ly tinh mê hoặc. Một người bên cạnh vừa xoa cằm vừa cười nhạo, lần này chắc sẽ có trò vui để xem. Hy vọng lão ta sớm nghỉ hưu, để chúng ta đỡ phải chịu những lần bị ông ta ra tay nặng nề, khiến chúng ta không thể rời khỏi sơn môn được. Chuyện này, hai người các ngươi dẫn đầu giải quyết đi, ta không tham gia, giọng của Sơn Chủ từ bên trong vọng ra. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh, đại sư huynh vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi người hành lễ với Sơn Chủ. Có vẻ được Sơn Chủ giao phó nhiệm vụ là một vinh dự lớn lao tại Cửu Âm Sơn. Tuy nhiên, cô gái Thiên Y lại lắc đầu, ngươi nhận lệnh thì ngươi tự đi mà làm, ta không tham gia. Đại sư huynh gần như phát cáu, đại sư tỷ, Sơn Chủ tín nhiệm chúng ta nên mới giao trọng trách này, làm sao tỷ có thể. Sơn Chủ không cho họ cơ hội tranh cãi, đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi thẳng ra cửa, các ngươi tự thương lượng đi, ta có việc quan trọng, phải về trước. Nhìn thấy Sơn Chủ rời đi, đại sư huynh đành tạm nén cảm xúc, cúi người cung kính, cung tiễn Sơn Chủ. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đứng vây quanh cửa lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn, tự giác nhường đường cho Sơn Chủ. Khí thế của ông quá mạnh mẽ, đến mức khi ông bước qua, tôi cảm thấy một cơn áp lực như vô hình, thậm chí khiến tôi thoáng ngột ngạt. Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là do quá căng thẳng mà ra. Khi Sơn Chủ rời đi, trong đại sảnh, cô gái Thiên Y và đại sư huynh bắt đầu cãi vã. Đại sư tỷ, sao tỷ có thể hồ đồ như vậy? Sơn Chủ giao việc này cho chúng ta, đây là cơ hội ngàn năm có một để lập công, đại sư huynh sốt ruột nói. Nhưng cô gái Thiên Y dường như không hứng thú tranh luận với anh ta, cô bước về phía cửa, lập công. Vậy ngươi nói xem, ngươi định xử lý thế nào? Việc này rất đơn giản, quy tắc của Cửu Âm Sơn là bất di bất dịch, người muốn vào phải vượt ải, nhưng tà ma ngoại đạo thì bị cấm xâm nhập. Chúng ta chỉ cần xuống núi đuổi tà ma đi, nếu không được thì trừ khử, đại sư huynh tự tin đáp. Ngươi ngốc à, ngay cả thần giữ cổng cũng bảo bối cảnh của cô ta quá mạnh, không dám đắc tội, ngươi dám sao? Cô gái Thiên Y lườm anh ta, ngươi nghĩ ta vừa rồi nói thật à? Ngươi hiểu chuyện sẽ không bao giờ nói thật, nếu ngươi nhận việc này thì chỉ có mà rước lấy phiền phức. Đại sư tỷ nói vậy, chẳng phải là trò cười sao? Bối cảnh nào có thể khiến Cửu Âm Sơn phải nhượng bộ? Hoặc nói, Cửu Âm Sơn lại sợ ai? Ta thấy chuyện này thật quá hoang đường. Nếu tỷ không muốn tham gia, ta tự xử lý. Đại sư huynh lắc đầu bất lực. Đại sư tỷ, đại sư huynh nói đúng mà. Những thế lực lớn ngoài Sơn Môn, phần lớn là các phái như Mao Sơn. Nhưng so với Cửu Âm Sơn, bọn họ chỉ là những kẻ thực lực hư danh, đang xuống dốc mà thôi. Cửu Âm Sơn không thể nào sợ được. Ta nghĩ thần giữ cổng chắc đã bị mê hoặc rồi. Nhị sư huynh tiếp lời. Ngươi dùng não để suy nghĩ vấn đề chút đi có được không? Cô gái Thiên Y lắc đầu, nhìn nhị sư huynh với ánh mắt trách móc, rồi quay sang liếc tôi một cái, ra hiệu đi về phía nơi ở. Chương 379, thật sự là cô ấy. Tôi vội đi theo sau, trong lòng nghĩ, sao cô không nói rõ ràng ra, làm tôi cũng rối theo. Khi chúng tôi vừa rời đi, những người phía sau lập tức bàn tán xôn xao. Tất cả đều cho rằng Cửu Âm Sơn không thể sợ bất kỳ ai, thái độ không quan tâm của Sơn Chủ với chuyện này đã nói lên tất cả. Vì vậy, họ đều ủng hộ đại sư huynh xuống núi, xử lý mọi việc theo cách của anh ta. Tôi cũng đang nghĩ về chuyện này. Nếu ngay cả Môn Thần cũng sợ Cửu Thiên Kiếp, thì Cửu Âm Sơn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mọi chuyện lại thực sự xảy ra trước mắt, khiến tôi cảm thấy rối trí. Nghĩ ngợi một lúc, tôi vội hỏi cô Thiên Y. Này cô Thiên Y, Môn Thần thật sự sợ Cửu Thiên Kiếp sao? Cửu Thiên Kiếp, cô ấy quay lại nhìn tôi, vẻ như khá bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm bình thản như không có gì. Sợ hắn làm gì, về thực lực cá nhân, đúng là hắn rất mạnh, nhưng trên đời này chưa có yêu tà nào mà Cửu Âm Sơn không thể xử lý được. Vậy là không sợ, trong đầu tôi càng thêm hỗn loạn. Không phải không sợ, cô ấy nói một cách hờ hững, nói chính xác thì, nếu Cửu Thiên Kiếp muốn làm chuyện xấu, thứ duy nhất hắn phải sợ chính là Cửu Âm Sơn ra tay can thiệp. Cô ấy vừa dứt lời, ánh mắt hơi nghi hoặc. Mà ngươi biết Cửu Thiên Kiếp à? Tự dưng hỏi vậy, kỳ lạ thật. Tôi thầm nghĩ, không chỉ biết, hắn còn là nhạc phụ của tôi nữa cơ. Chưa kịp trả lời, cô ấy đã ơ một tiếng. À đúng rồi, yêu nghiệt dưới núi kia muốn gặp ngươi đấy. Tôi đoán được mà, tôi cúi gằm mặt, trong lòng nghĩ, chẳng phải câu hỏi thừa sao. Tôi còn tưởng cô ta là vợ ngươi cơ, nhưng hỏi thế nào cô ta cũng lắc đầu, chắc không phải nhỉ. Có lẽ là mối nợ phong lưu ngươi gây ra ngoài kia, cô ấy lại nói. Làm gì có chuyện đó, tôi cười khổ, cô ấy đúng là vợ tôi, ha ha, chỉ là tính cách hơi nóng này. Nếu cô chịu đồng ý cho cô ấy lên ngay từ đầu, cô ấy chắc chắn sẽ nói chuyện tử tế với cô. Nhưng nếu cô không cho, hoặc nói năng nặng lời một chút, cô ấy sẽ chẳng thèm để ý tới cô nữa đâu. Thì đúng rồi, lúc tôi xuống dưới, câu đầu tiên tôi nói là yêu nghiệt không được phép vào núi, bảo cô ta đi ngay. Chắc cách gọi đó khiến cô ta khó chịu, nên cô ta chẳng thèm phối hợp, hỏi câu nào lắc đầu câu đó. Thiên Y nói đến đây, đột nhiên dừng bước. Tôi cũng vội dừng lại để tránh đụng vào cô ấy. Giữ thăng bằng xong, tôi không khỏi cảm thấy bất lực. Đừng nói đến chuyện làm cô ta phật lòng, kể cả không chọc giận, Hồ Khuynh Khuynh cũng chẳng đời nào chịu thừa nhận tôi là chồng cô ấy nữa. Tôi hiểu tính cô ta, sau cái tát đó, muốn cô ta thừa nhận lại chuyện này gần như là điều không thể. Cái cô này đúng là bướng bỉnh, không chịu thừa nhận thì thôi, sao còn đến tìm tôi. Vừa nhất quyết xông vào Cửu Âm Sơn tìm tôi, lại vừa phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, cô ta biết rõ mục đích tôi đến Cửu Âm Sơn. Theo lẽ thường, dù đã nguôi giận hay nhớ tôi, cô ta cũng không nên hành xử ngang ngược như vậy. Chẳng lẽ, tôi quá vô tình, bạc béo, trong thế giới của cô ta, liệu khoảng thời gian không có tôi đã khiến cô ta chịu đựng sự dày vò khủng khiếp. Cô Thiên Y đứng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Không tệ nhỉ, có một cô vợ mê người như thế. Tôi gãi đầu, nghĩ bụng, cũng hết cách, ai nhìn vào chẳng ghen tị chứ. Không cần học bản lĩnh nữa đâu, tự mình nghĩ cách rời khỏi núi đi. Cô ấy nói một cách không mấy thiện cảm, rồi lại tiếp tục bước lên phía trước. Ý cô là gì đấy? Tôi vội bước theo. Vợ đẹp thế rồi, học bản lĩnh làm gì nữa, bỏ đi. Tôi nói này cô Thiên Y, cô như vậy là không có lý lẽ rồi. Học bản lĩnh thì liên quan gì đến vợ tôi chứ? Với lại, tối qua chính cô đã đồng ý hẳn hoi rồi mà. Tôi bất lực thở dài. Cô ấy không trả lời, nhưng rõ ràng là đang cố tình trêu chọc tôi. Mãi đến khi chúng tôi bước tới trước cửa nhà cô ấy, cô mới quay lại, nghiêm túc hỏi tôi một câu. Thật không nhìn ra, hóa ra ngươi là con rể của Cửu Thiên Kiếp, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt truyền cảm và tự nhiên. Sao cô lại biết nữa rồi? Tôi ngẩn người, người phụ nữ này có phải đầu óc chập mạch không? Lúc nào cũng nói năng chẳng đầu chẳng đuôi, đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Là cô gái dưới núi tự nói mà, tuy cô ta không thừa nhận là vợ cậu, nhưng cũng ghê gớm lắm, suốt ngày dọa nạt tôi. Nói rằng nếu không cho cô ta lên núi, cha cô ta, Cửu Thiên Kiếp, sẽ không tha cho tôi. Chậc chậc, nhìn là biết kiểu chưa từng thấy đời, Thiên Y nói với vẻ mặt đầy khinh thường. Có phải cô vừa xuống núi đã định động tay động chân với cô ấy đúng không? Tôi đoán nguyên văn cô ấy nói là nếu cô dám giết cô ấy, cha cô ấy sẽ không tha cho cô, đúng không? Tôi phản bác lại, tính khí của Hồ Khuynh Khuynh, tôi hiểu quá rõ. Nếu không phải Thiên Y gây sự trước, cô ấy tuyệt đối sẽ không nhắc đến Cửu Thiên Kiếp. Thiên Y liếc tôi một cái, trắng mắt lên, sao hả, phá Cửu Âm Sơn mà còn muốn tôi nhẹ nhàng nói chuyện với cô ta. Nếu không phải môn thần ngăn lại, tôi còn muốn bắt cô ta về nữa kìa. Nhưng mà, nói thật nhé, cô gái đó đúng là cũng tội nghiệp. Có vẻ đã chịu nhiều khổ sở để đến được đây. Nếu môn thần không cản tôi, chắc tôi cũng chẳng nỡ xuống tay. Nghe đến đây, trong lòng tôi có chút khó chịu. Nhưng giờ tôi phải làm thế nào để Hồ Khuynh Khuynh chịu nghe lời mà quay về? Tôi biết rõ, Cửu Âm Sơn không bao giờ vì một đệ tử mới nhập môn như tôi mà nới lỏng quy định, cho phép Hồ Khuynh Khuynh vào núi, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vẫn còn hy vọng. Tôi hỏi Thiên Y, "Thiên Y cô nương, ý cô là môn thần thực sự sợ Cửu Thiên Kiếp nên mới để cô ấy vào chân núi à?" Vốn dĩ tôi định hỏi về Cửu Âm Sơn, nhưng sợ nói vậy sẽ gây rắc rối, nên đành dùng danh nghĩa cá nhân của môn thần để dò xét. "Cậu đang nói nhảm gì thế? Cửu Thiên Kiếp là cái thá gì? Cậu nghĩ Cửu Âm Sơn sẽ phá vỡ quy tắc vì hắn sao?" Cô phủ nhận ngay, không có vẻ gì là đùa giỡn. "Nhưng mà môn thần nói cô ấy có thế lực lớn lắm mà." Tôi ngơ ngác hỏi. "Chỉ tại cậu ngốc thôi." Thiên Y cười nhạt, rồi mở cửa đi vào trong. "Chỉ cần biết cô ta đúng là vợ cậu là được." "Ý cô là gì?" Tôi sững người. "Không có gì, ý tôi là ban đầu tôi còn chưa chắc chắn, tưởng môn thần hồ đồ. Nhưng giờ thì rõ rồi, tôi hiểu tại sao ông ta lại sợ." Cô ấy như không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. "Được rồi, tôi phải nghỉ một lát, cậu cứ đi loanh quanh đi. Chiều nay tôi sẽ sắp xếp những việc cậu phải làm sau này." "Thiên Y cô nương, còn chuyện vợ tôi thì sao? Tôi hy vọng có cơ hội xuống núi gặp Hồ Khuynh Khuynh. Dù cô ấy không được lên đây, ít nhất tôi cũng muốn tự mình thấy cô ấy rời đi bình an." "Tôi nói rồi, biết cô ấy là vợ cậu là được. Hỏi nhiều làm gì?" Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng qua cánh cửa, vẫn vọng ra một lời cảnh cáo, tôi nói cho cậu biết, nếu dám tự tiện xuống núi, thì đừng hòng ở lại Cửu Âm Sơn nữa, đừng có lo chuyện Bao Đồng. Tôi thất vọng gật đầu, đứng thẫn thờ trước cửa một lát, sau đó vội vàng đi về phía lối xuống núi. Đại sư huynh chắc đang xử lý chuyện này, có lẽ chỉ khi hắn quay về, tôi mới biết Hồ Khuynh Khuynh đã bị đối xử ra sao. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, xin đừng xảy ra chuyện gì. Chương 380, xuống núi. Thực ra, tôi đang rất bình tĩnh hơn bất cứ khi nào trước đây. Không hiểu từ lúc nào, tôi dường như đã không còn là cậu nhóc nóng này, dễ xúc động của ngày xưa. Tôi vẫn nhớ rõ, khi Hồ Khuynh Khuynh rời xa tôi, cô ấy từng như muốn chết đi sống lại. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy khó hiểu vô cùng. Sau khi rời khỏi lãnh địa của tâm ma, tôi trở nên thực tế hơn một chút. Tôi luôn cảm thấy một người khó có thể xoay chuyển được số phận bi thảm của mình. Còn tình cảm ư? Đó không phải là thứ mà chỉ cần một người cố gắng là có thể trở nên tốt đẹp. Tôi cũng không muốn giải thích tại sao, có lẽ sau khi giết Bạch Thi Hàn trong lãnh địa tâm ma, tôi đã hoàn toàn từ bỏ chuyện tình cảm. Hoặc có lẽ tôi hiểu rõ sự bất lực của bản thân, rằng tôi không thể bảo vệ được họ, nên muốn để họ có một nơi trốn tốt hơn. Dù lý do là gì, đây không còn là những vấn đề mà tôi thường xuyên suy nghĩ. Điều mỉa mai là, chính sự bất ổn trong thực tế đã khiến tôi nhìn tình cảm này một cách nhạt nhòa, chỉ vì muốn cả hai được yên ổn. Thế nhưng, lòng biết ơn lại trở thành lý do khác khiến tôi vẫn không thể ngừng bận lòng về cô ấy. Thật mong cô ấy có thể lý trí hơn, giống như tôi bây giờ. Không vào được Cửu Âm Sơn thì cứ ngoan ngoãn mà quay về. Tôi nhìn chăm chú vào con đường núi quanh co phía trước, dường như đã đợi rất lâu, hy vọng đại sư huynh sẽ mang về một kết quả khiến tôi hài lòng. Bất giác, thời gian đã trôi đến chiều, cơn mưa đã tạnh, trong núi sương trắng bốc lên, bao phủ khắp nơi, tựa như trốn bồng lai. Ngươi đúng là giỏi kiềm chế, không chạy xuống núi thật à? Giọng của Thiên Y đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn cô ta, chắc cô đã theo dõi tôi cả nửa ngày nay, chỉ đợi tôi chạy xuống núi để có cớ sửa trị tôi. Nhưng những gì cô ta nghĩ, tôi đương nhiên hiểu rõ. Tôi mỉm cười, đáp, tôi là người biết giữ quy tắc. Ồ, cô ta có vẻ không mấy tin, ánh mắt nhìn quanh một cách hờ hững. Tay cô ta cầm một cọng cỏ khô, vừa nghịch vừa thong thả bước lại gần. Ngươi với vợ ngươi chắc chẳng có chút tình cảm nào nhỉ? Nhìn là biết ngươi chẳng mấy quan tâm cô ta. Tôi quay đầu lại, tiếp tục nhìn con đường nhỏ, thầm nghĩ, quan tâm hay không quan tâm, làm sao ngươi có thể nhìn ra được? Nếu không từng trải qua tâm ma, tôi dám chắc vào lúc này, tôi đã không màng sống chết mà lao xuống núi. Nếu bọn họ không cho tôi xuống, tôi thậm chí sẽ nhảy vực cũng không chừng, đó chính là con người tôi trước kia. Còn bây giờ, tôi đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng không biết đó là tốt hay xấu. Tôi nghe nói, hôn nhân do cha mẹ sắp đặt thì thường chẳng có tình cảm thật sự. Có vẻ như ngươi và cô ta cũng vậy, Thiên Y nói thêm. Tôi nhíu mày, liếc cô ta với ánh mắt bất ngờ, làm sao ngươi biết hôn nhân của ta là do cha mẹ sắp đặt? Thật ra, điều đó không sai. Mối quan hệ giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh kéo dài đến giờ phần lớn nhờ vào sự sắp đặt của cha mẹ và duyên phận với Cửu Thiên Kiếp. Chỉ là câu chuyện đã xảy ra một vài biến cố, kéo Bạch Thi Hàn vào cuộc, khiến mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Nói là cha mẹ sắp đặt, thực ra vẫn còn khá nhẹ nhàng. Thiên Y có chút lúng túng, đáp, ta chỉ nghe nói thôi, không biết có đúng không. Tôi gật đầu, đúng vậy. Nghe tôi nói vậy, dường như cô ta bỗng cảm thấy thông suốt hơn một chút. Cô bước đến gần, nói, nếu đã thế, cha mẹ ngươi cũng không còn nữa. Ngươi có thể chọn ly hôn với cô ta, tại sao phải làm khổ nhau? Nghe đến đây, tôi không thèm đáp lại cô ta nữa. Câu chuyện của tôi, người khác rất khó hiểu được. Đừng nói là những tin tức nghe lỏm được, ngay cả đại ca, nhị ca, thậm chí là Cửu Thiên Kiếp, họ cũng không thể biết tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã trải qua những gì, có tình cảm như thế nào. Càng không thể biết, chỉ vì một sự sơ suất của họ năm đó mà kéo Bạch Thi Hàn vào, dẫn đến những ảnh hưởng lớn thế nào với số phận của chúng tôi bây giờ. Thiên Y cũng không phải loại người mặt dày, thấy tôi không trả lời, cô ta cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, cô lại hỏi tôi rất nghiêm túc một câu, rốt cuộc ngươi có muốn học bản lĩnh hay không? Tôi nói, muốn chứ, tất nhiên là muốn, nhưng cô cũng đâu có ý định dạy tôi đúng không? Câu này khiến cô ấy á khẩu, lập tức lườm tôi một cái. Tôi lúc nào nói là không dạy cậu hả? Tuy không nói ra, nhưng tôi nhìn là biết, tâm trạng tôi vốn chẳng tốt, chỉ cười nhạt rồi quay đầu nhìn xuống chân núi, không sao, đã đến được Cửu Âm Sơn rồi, nếu cô không dạy tôi, chắc chắn sẽ có người khác chịu dạy. Cứ học đi, nhưng ngoài độc thuật ra, những thứ khác muốn học cho ra trò phải mất 10 năm, 8 năm. Chưa chắc đã xuống núi nổi đâu. Cô ấy bĩu môi, ở Cửu Âm Sơn này, số người ra được có bao nhiêu, cậu nghĩ mình là ngoại lệ à? Ừ. Nói xong, cô ấy phe phẩy cọng cỏ trong tay, định bước đi, tôi vội chặn lại. Ý cô là gì? Những thứ như độc thuật không phải cũng là một kỹ năng mềm sao? Nếu muốn sớm ra khỏi núi thì phải nịnh bợ cô à? Nội tình Cửu Âm Sơn cũng lộ liễu quá đấy. Này, cậu nói ai nịnh bợ hả? Cô ấy lập tức không vui, cao giọng, có ra được khỏi núi hay không thì liên quan gì đến kỹ năng mềm hay cứng? Thử thách ở đây nhiều lắm. Trừ khi cậu là thần tiên, không thì trong vòng 20 năm cậu đừng hòng vượt qua. Hừ, còn mơ mộng 3 tháng ra núi, đúng là ngu ngốc. Nói xong, cô ấy định lách qua tôi mà đi, nhưng lại bị tôi chặn lần nữa. Lúc này, tôi phải kiềm chế dữ lắm, sợ mình nóng giận mà túm lấy tóc cô ấy bắt cô giải thích cho rõ ràng. Làm gì đấy, ở đất Cửu Âm Sơn này mà muốn bắt nạt đại sư tỷ hà? Chán sống rồi sao? Cô ấy chống nạnh, hằm hằm trừng mắt nhìn tôi. Không phải ý đó, Thiên Y cô nương, 3 tháng để ra khỏi núi. Thật sự rất quan trọng với tôi. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt van nài, cô đừng gạt tôi nữa. Tôi đâu có gạt cậu, 3 tháng ra khỏi núi vốn dĩ là có thể thực hiện được mà. Cô ấy đẩy tôi ra rồi bỏ đi. Tôi sửng sốt, vội thay đổi giọng điệu, cười xòa. Vậy làm phiền cô Thiên Y, ra khỏi núi xong, tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì không được nữa. Cô ấy buông một câu. Cái gì cơ, rốt cuộc là ý gì? Lần này tôi thực sự nổi giận. Tôi không nói đấy, cậu định làm gì tôi? Cô ấy quay đầu lườm tôi một cái, rồi lại hừ lạnh, sao tôi phải hy sinh để cậu ra khỏi núi trong 3 tháng? Thật nực cười. Nghe cô ấy nói thế, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hy sinh? Chẳng lẽ để đạt được mục tiêu ra núi trong 3 tháng, tôi cần Thiên Y cô nương trả giá điều gì đó? Chợt nghĩ đến việc tôi có thể nhanh chóng bước vào Cửu Âm Sơn, chắc chắn là nhờ công lao của cô ấy. Tự nhiên, lòng tôi bồn chồn không yên, đứng ngay tại chỗ, tâm trí rối bời. Thực ra, tôi đã đoán từ trước rằng mình có thể vào Cửu Âm Sơn nhanh như vậy là nhờ mối quan hệ, mà mối quan hệ đó chính là đại sư huynh. Huynh ấy từng ở Cửu Âm Sơn, là một trong số ít người ra được khỏi núi, nên vị thế của huynh ấy ở đây chắc chắn không nhỏ. Có lẽ, để sắp xếp cho tôi vào núi, huynh ấy đã tìm tới Thiên Y cô nương trước. Nhưng nếu đại sư huynh có khả năng như vậy, thậm chí từ bên ngoài vẫn có thể thao túng được nội tình của Cửu Âm Sơn, thì tại sao huynh ấy lại không quan tâm đến tình cảnh của Tam Ca? Huynh ấy đã có thể dùng mối quan hệ để giúp tôi tránh được nhiều gian khó khi vào núi, chẳng lẽ lại không thể giúp Tam Ca thoát khỏi cuộc sống khốn khổ dưới núi, để trở lại đây học hành, rèn luyện? Đại sư huynh rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Người này, thật sự khó đoán, sâu không lường được. Trong phút chốc, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Tam Ca đã bị đại sư huynh đuổi xuống núi. Dù sao thì, Tam Ca tối qua cũng đã nói, đại sư huynh rất thích đánh anh ấy. Chuyện không nghe lời bị đuổi xuống núi để rèn luyện, nghe qua cũng hợp tình hợp lý mà. Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn xuống chân núi, nặng nề lắc đầu. Lúc này, việc quan trọng nhất là làm rõ phải làm thế nào để sớm được rời khỏi núi. Câu trả lời chỉ có thể nằm trong tay đại sư huynh đang ở bên ngoài, hoặc Thiên Y cô nương. Nhưng cả hai người đó đều giấu kín, vậy tôi phải làm sao đây? Còn Tam Ca thì sao? Liệu anh ấy có biết chút nội tình nào không? Và nếu biết, liệu anh ấy có nói thật cho tôi? Ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi thấy một nhóm người từ chân núi đang đi lên. Nhìn kỹ hơn, người đi đầu chính là đại sư huynh, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bù, cả người bụi bặm, còn mấy người phía sau cũng chẳng khá hơn. Chưa đợi họ đến gần, tôi đã không nhịn được mà hỏi. Sao rồi? Tình hình thế nào? Không ngờ, chẳng ai trong số họ thèm trả lời tôi. Họ chỉ liếc tôi một cái rồi lẳng lặng bước đi. Nhưng đúng lúc này, nhị sư huynh bực bội nói. Con bé đó thực sự có bối cảnh ghê gớm vậy sao? Mẹ kiếp, đến mức khiến môn thần phải ra tay với chúng ta à? Cậu thiếu niên bên cạnh lên tiếng. Đã bảo là con gái của Cửu Vĩ Hồ rồi mà. Cửu Vĩ Hồ thì là cái gì chứ? Dù có là Thập Vĩ Hồ, thì trong mắt Cửu Âm Sơn, chẳng qua cũng chỉ là một con nghiệt súc. Đại sư huynh dù mặt mũi bầm dập nhưng giọng nói vẫn hùng hồn. Không đúng, hôm nay môn thần rất kỳ lạ. Ta nhất định phải lên đỉnh núi gặp sơn chủ để tố cáo ông ta. Tội cấu kết với yêu nghiệt bên ngoài, phá vỡ sắt luật của Cửu Âm Sơn, lại còn dám động thủ với đệ tử Cửu Âm Sơn. Tôi ủng hộ đại sư huynh, tranh thủ lúc môn thần và con yêu nghiệt kia chưa rời đi, phải mau tố cáo ngay. Mấy người đứng đó càng nói càng tức tối. Cuối cùng, đại sư huynh thực sự dẫn đường nhỏ lên núi, hùng hổ đi thẳng. Dù không rõ chi tiết đã xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng của họ thì chắc chắn đã bị ăn đòn không ít. Có vẻ môn thần của Cửu Âm Sơn thực sự không đơn giản chút nào. Sau khi đại sư huynh đi lên núi tố cáo, nhị sư huynh mới đến tìm tôi. Cậu mau đi báo với đại sư tỷ, nói rằng môn thần đã phản bội. Sơn chủ chắc sẽ sớm xuống núi xử lý, bảo cô ấy qua đó chờ. Tôi gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt vốn đã không trắng trẻo gì của nhị sư huynh, nay lại thêm vài vết bầm tím xanh tím tím tím, không đành lòng nhìn lâu hơn, vội chạy thẳng đến chỗ ở của Thiên Y cô nương. Nói không hồi hộp thì là nói dối, nhìn họ bị ăn đòn thế kia, chứng tỏ môn thần vẫn đang bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần môn thần còn ở đó, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cách sơn chủ giải quyết, thái độ của sơn chủ cực kỳ quan trọng. Nếu ông không nể mặt môn thần, thì Hồ Khuynh Khuynh sẽ gặp rắc rối lớn. Đến trước cửa phòng của Thiên Y cô nương, tôi thấy cô ấy đang ngồi đó, trước mặt đặt một cái thùng gỗ. Đôi mắt cô dán chặt vào bên trong thùng, trông rất chăm chú. Tôi lập tức báo lại lời của nhị sư huynh, nhưng trong lúc nói, không kìm được tò mò liếc vào trong thùng. Chỉ một cái nhìn, toàn thân tôi nổi da gà. Trong thùng là vô số loại côn trùng độc chen chúc, rết, bọ cạp, rắn, cóc. Một cô gái xinh đẹp thế này lại chơi mấy thứ khiến người ta sởn gai ốc như vậy, đúng là khó tin nổi. Nghe xong lời tôi nói, Thiên Y cô nương chẳng mấy bận tâm, chỉ nhàn nhạt đáp, lên núi tố cáo sao, đúng là tự chuốc khổ. Ngươi vẫn định tiếp tục chờ à? Tôi lùi xa khỏi chiếc thùng gỗ, sợ đám côn trùng độc đang cắn xé nhau bên trong bò ra và chui vào người mình. Yên tâm đi, sơn chủ chắc chắn sẽ không xuống đâu, Thiên Y cô nương khẳng định. Tại sao cô chắc chắn như vậy? Tôi nhíu mày. Thần giữ cổng còn vì người ngoài mà ra tay với đệ tử của ông ta. Theo lý mà nói, sơn chủ là người đứng đầu, không thể nuốt cơn giận này mà làm ngơ được. Nghe tôi nói vậy, Thiên y cô nương ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó lại cúi mặt, bình thản nhìn vào chiếc thùng gỗ, không những ông ta không ra tay, mà còn sẽ càng xem trọng thần giữ cổng hơn, ngươi có tin không? Tôi ngẩn người một lúc, cuối cùng chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Dù sao thì đây cũng là chuyện của Cửu Âm Sơn, hiện giờ tôi không cần phải hao tâm tổn trí, chỉ cần biết Hồ Khuynh Khuynh không sao là được. Chỉ tiếc rằng, dù chúng tôi gần nhau trong gang tấc, lại chẳng thể gặp mặt, càng nghĩ càng thấy tiếc nuối. Ngươi thu xếp đi, lát nữa xuống núi với ta. Thiên y cô nương bỗng đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, than thở, ôi trời, chân ta sắp chạy gãy rồi, tất cả là tại ngươi. Xuống núi, tôi nhíu mày. Cô ta bê chiếc thùng gỗ vào trong nhà, đi đón vợ ngươi.